Xin chào mọi người, sau vài ngày đi trốn thì mình đã trở lại rồi đây. Các bạn có còn nhớ mình không vậy? Bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ trở lại đọc truyện đều vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có truyện mới nhé. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe truyện. Và ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục trở lại với series của bộ truyện 7 năm không oán không hối. Và các bạn thử đoán xem nhân vật trong bộ truyện này có liên quan gì đến Dương Kiến Thành nhé. Bộ truyện có tên Gió Đông Bên Em của tác giả Phạm Kiều Trang. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giới thiệu truyện. Truyện viết về một cô gái tên Vũ Tố. Năm 14 tuổi, giúp một người đàn ông bị thương nằm im lìm ở sau núi. Quãng thời gian sau gặp lại mới biết hắn chính là một tên xã hội đen lại lùng khét tiếng. Bản thân lại không tự chủ, lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai cương nghị và tính cách thâm trầm của hắn. Hãy nghe để theo dõi quãng đường chinh phục trái tim chàng của Tố nhé. Phần 1, đoạn 1. Đã từng nghe, cuộc đời vốn không hề bằng phẳng, nếu đi trượt một ly, rõ ràng cái giá phải trả khó lòng mà tính toán được. Cô ấy là Tố, tên của cô chỉ đọc hai chữ Vũ Tố, cái tên nghe sông bão như chính cuộc đời của cô vậy. Sinh trưởng trong một gia đình địa vị và giàu có, năm 17 tuổi, Tố đỗ một trường đại học danh tiếng, mang theo bao mơ ước của tuổi mới lớn. Tố gặp anh, cuộc gặp tưởng chừng trôi qua quá nhiều năm rồi, vẫn in sâu trong đầu Tố như vừa mới qua. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Tố nhận chơi đàn dương cầm trong một quán bar nhỏ ở trung tâm thành phố. Cô gái nhỏ mặc váy trắng muốt ngồi chơi đàn dương cầm ở nơi loại người gì cũng có, tạo thành bức tranh tường phải mê lòng người. Đàn xong một bản, chuẩn bị lui xuống cánh gà. Ánh mắt của hắn vừa lén lút vừa khinh bỉ nhìn cô. Có một người nhờ tôi chuyển lời, sau khi cô hết ca, muốn mời cô cùng ngày ấy ở chung một đêm. Bất ngờ làm Tố cả chút lúng túng, nhưng cũng thấy khá tò mò với con người hết sức thô bỉ này. Đưa mắt quét một lượt, không phải chứ, là cái tên ngày nào cũng im lìm ngồi trong góc hút thuốc nhìn cô đàn hay sao? Người đàn ông ngồi lặng lẽ hút thuốc trong một góc quán bar, nhà từng đợt khói thuốc, ẩn hiện sau làn khói là khuôn mặt cương nghị, ngũ quan được khắc tỉ mỉ, hàng lông mày rậm, đôi mắt đen mười phần anh khí. Lần đầu tiên Tố nhìn kỹ khuôn mặt anh ta, bất chợt phát hiện người đàn ông này đẹp đến vậy. Nhàn với anh ta, Tố không rảnh. Sau khi nghe buổi bàn nói lại, khóe mắt hắn hiện ra một nụ cười, như có như không, đầy vẻ bỡn cợt. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thế, gia đình Tố không cho tiếp tục đến ba nữa. Cô đành nghỉ hẳn công việc bên đàn dương cầm, cũng quên mất người đàn ông hôm đó. Năm 18 tuổi, gia đình cô tan nát, mẹ cô cho vay nặng lãi, bị người ta lừa rồi trốn mất. Bao nhiêu gia sản mất sạch, chỉ giữ lại được ngôi nhà và mang một đống nợ không biết lúc nào mới trả xong. Từng ngày, tôi sống trong cô đơn và tuyệt vọng, lúc nào cũng phải nơm nớp lo không đủ đóng tiền học phí, không đủ tiền sống nổi ở đất phồn hoa này. Đau lòng khi chứng kiến bố mẹ bị người ta chửi bới, nhục mạ để đòi tiền. Không còn cách nào khác, cô tiếp tục ngồi bên đàn dương cầm, tấu vải khúc nhạc mỗi tối, gom góp từng chút để có thể tiếp tục học và mong một ngày nào đó có thể trả hết nợ giúp gia đình. Rời bỏ khu chung cư, Tố chuyển đến một khu trọ nhỏ, ẩm thấp, đậm mùi cũ kỹ, tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều. Những đồng tiền còn có chỉ đủ nuôi bản thân, Tố sống như thể thêm 4 năm nữa, cũng tới ngày cô đi thực tập ở một công ty khá lớn. Đang ôm tập hồ sơ cao quả mặt đi photo, bỗng Tố sầm mắt. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy, anh có bị sao không? Ngẩng mặt lên, khuôn mặt cơ nghi ấy ở ngay sát mặt Tố. 4 năm không gặp, một đêm của cô giá bao nhiêu? Hắn vẫn vậy, vẫn thẳng thắn và mặt dày như vậy. Vừa cúi nhặt đống hồ sơ lộn xộn rơi trên nền đất, cô bình tĩnh nhìn vào mắt hắn. Một đêm của tôi, dựa vào khả năng của anh, có thể mua được sao? Hắn chăm chú nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, vẫn nụ cười giễu cợt đấy. 4 năm trước, cô đáng giá 1 triệu, bây giờ cô chỉ đáng giá 1 xu. Chưa kịp định hình hắn nói gì, đã thấy hắn mất hút sau cánh cửa thang máy. Chị cùng phòng thấy vậy, hỏi cô, em quen anh ấy sao? Tôi lắc đầu, tỏ ý chị không biết gì, vừa ngắm nhìn cái thang máy trông rỗng, chị ấy vừa suy xoa. Anh ấy là chủ một số quán bar và khách sạn lớn ở thành phố mình, nghe đầu là dân xã hội đen quay đầu làm ăn lương thiện. Ôi, xã hội đen, có cần thiết phải đẹp trai thế không? Tổ không thể ngạc nhiên lắm, kẻ thô bỉ như anh ta làm xã hội đen là đúng rồi. Chỉ tiếc là xã hội đen mà đẹp trai như vậy, đúng là có lỗi với đấng tạo hóa. Anh ta tên gì vậy chị? Ngày đầu tên Dương, 32 tuổi thì phải, trai đẹp giờ đã hiếm mà chúng nó lại còn yêu nhau. 32 tuổi nhưng chưa từng thấy anh ấy có qua lại với phụ nữ. Em nói xem, như thế có phải là có vấn đề về giới tính không? Tố không để ý chị ta tha thả bất tuyệt, là lẽ ôm đống hồ sơ đi photo, trong đầu không thể nào tập trung được. 32 tuổi lại là gay, sự đời này thật lắm buồn cười. Một tuần sau, giờ quán ba muộn vì khách yêu cầu cô tàu thêm vài khúc, hết xe buýt, đi taxi thì quá đắt so với túi tiền của cô. Tháng này cô phải nộp học phí, tiết kiệm chút nào hay chút ấy vậy. Dù gì cũng cách chỗ trọ của cô không xa, khoảng 4 cây mà thôi. Trời chợt đi bộ về đến nhà, lũ côn đồ ở đâu nhìn thấy cô lại buôn lời trêu ghẹo. Tố bình tĩnh bước qua, bỗng một tên túm lấy tay cô, nhè cái hàm răng vàng ẩn sau hút thuốc lá lâu ngày. Mùi hôi từ miệng hắn phả vào mặt cô. Cô em, đi với anh, đêm nay em muốn gì anh cũng chiều, tư thế nào anh cũng chiều em được hết. Tố sửa tay hắn bỏ chạy thật nhanh. Đêm muộn, đường vắng người, chẳng muốn ai để ý đến cô gái nhỏ đang kêu cứu phía xa. Thấy một chiếc ô tô đen cóng đứng im lìm gần ngõ nhỏ, tên côn đồ kia cũng đuổi sắp đến hơi. Cô gõ cửa xe điên cuồng, vừa khóc vừa gõ, van xin hãy cứu cô. Cửa kính đen vừa kéo xuống, người đàn ông ngồi sau xe nhớn mày nhìn cô. Là người đàn ông ấy, Dương. Bây giờ cô lại van xin tôi sao? Xin anh, hãy cứu tôi bị bọn côn đồ đuổi. Ồ, vậy tôi được cái gì? Suy nghĩ vài giây, Tố trả lời dứt khoát. Anh muốn gì sẽ được cái đó. Hắn nhếch mép, khóe miệng cong lên. Lên xe. Chiếc xe vừa rời đi, lũ côn đồ kia cũng vừa đến. Tố nghe loáng thoáng tiếng chửi rủa của bọn chúng mà rùng mình. Anh đi đâu vậy? Khách sạn. Cái gì? Tố hét lên. Không lẽ cô quên trước khi lên xe cô đã giao kèo gì với tôi? Quả thật, lúc đó cuống, cứ nghĩ hắn là gay, không thể làm gì được cô, nên Tố mới liều mình như vậy. Khẽ liếc hắn qua gương chiếu hậu, khuôn mặt này, tiếc quá đi. Nhưng dù sao trong lòng cũng vững tin hơn, gay thì có thể làm gì được cơ chứ, ha ha. Anh sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền? Một xu. Ồ, nhiều quá, như tôi muốn nhiều hơn. Hắn im lặng, không nói gì. Tố sở đã 21 tuổi, vẫn chưa từng thử qua mùi vị tình ái này, vẫn ngây ngây ngô ngô cho rằng tình dục chẳng qua chỉ là phát tiết mà thôi. Hiện giờ cũng tạm coi là đủ tuổi để trải qua nó rồi. Nếu lần đầu được cùng một người đàn ông đẹp trai anh khí như vậy, quả thật. Ôi trời, cô đang nghĩ gì thế này? Vừa nghĩ đến đó, xe cũng vừa vào tới gara của khách sạn. Có nhầm không? Khách sạn Hàn Thiên 7 sao nổi tiếng đây sao? Ôi điên rồi, mới nói có một câu mà giờ vào đây thở sao? Bàn tay của hắn bắt đầu lẩn ra sau lưng cô, vui vẻ bở vai nhãn mịn, sau đó nàn bóp nơi đầy đạn của cô. Lần đầu tiên trải qua cái cảm giác này, Tố run run, chỉ 20 triệu bán thân sao? Nghe quen quen, cứ như chuyện ngôn tình, sau này nữ chính sẽ yêu người mua thân mình đúng không? Ôi, nhưng đây đâu phải là ngôn tình. Tuy nhiên, nằm dưới thân một người đẹp trai như vậy cũng tạm coi như chuyện ngôn tình vậy. Hắn thổ lỗ xé bỏ lớp nội y cuối cùng của cô. Tố khẽ run lên, lấy tay che nơi bí hiểm nhất của mình lại. Hắn liếm phảnh tai cô nghe rõ từng tiếng tim đập của hắn, vững vàng mà mạnh mẽ, trầm ổn mà hiên ngang. Cởi đồ cho tôi. Hả? Hắn nhìn cô chăm chú, Tố đành run run cởi bỏ lớp áo sơ mi thẫm màu trên người hắn. Da thịt săn chắc, wow, sáu múi. Người hắn không nhãn nhụi mà có một vài vết sẹo như từng bị dao chém. Không cầm được, Tố sờ vào vết sẹo trên người hắn. Hắn nhíu mày, lật cô đè xuống thân. Cô định khiêu khích tôi sao? Nói rồi ngậm lấy cánh môi màu hồng của Tố, liếm láp mơn trớn. Ôi cái cảm giác này. Hắn khẽ tách hai chân cô, đưa vật nóng bỏng vào khe suối nhỏ. Đau quá. Tố nắm chặt ga giường co mày chịu đựng. Hắn nhếch mép đưa vào thật mạnh. Soạt, đâm rách cái mảng mỏng manh của cô. Tố đau đớn hét lên, nước mắt tuôn ra như mưa, một dòng máu nhỏ chảy xuống sân. Hắn tỏ ra ngạc nhiên. Cô Cẩn Trinh thật sao? Vậy 4 năm trước cô vào khách sạn với ai? Người đàn ông đó là ai? Mà kệ, đêm nay cô là của hắn. Hắn đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Sau một đêm triền miên nóng bỏng, trong căn phòng sang trọng tràn ngập mùi vị tình ái. Mở mắt dậy khi mà trời đã ló dạng, ngó sang bên cạnh không thấy ai. Hắn đã rời đi rồi, bên gối vẫn lưu lại mùi hương của hắn, người đàn ông tuấn mỹ cao ngạo đêm qua. Trên bàn là một cọc tiền, tôi đếm được 50 triệu. À, hắn đúng là một công tử chịu chơi. Tố rời khỏi khách sạn, về nhà tắm thật sạch sẽ rồi đến công ty thực tập. Cô 21 tuổi đã thành đàn bà với một người đàn ông, gọi là người mua trinh của cô. 50 triệu, đáng lắm, với anh. Một tuần sau, cô cũng không gặp lại anh. Trong phòng khách, Thiên ngồi đối diện với hắn. Mẹ kiếp, em ở trong sòng bài cả ngày, rảnh rỗi thì đến hộp đêm, nhàm chán sắp phát điên lên rồi. Chú kêu thà gì, nếu thấy nhàm chán thì bỏ xã hội đen đi, kinh doanh tử tế với anh. Em bỏ thì xã hội đen này loạn mất. Hay để anh sức khoát đánh gãy một chân chú đi, để chú an toàn rút lui nhé. Em không tìm được tiếng nói chung với loại người dã man như anh. Hắn nhào mắt, chậm chậm xí thuốc, Thiên vẫn thà thào bất tuyệt. Hàn, anh từng yêu cô gái nào chưa? Ở cạnh anh mấy chục năm, chưa từng thấy anh nói lời yêu thương với phụ nữ nào. Hắn phả ra một làn khói, ngẫm lại cách đây 7 năm, khi hắn mới lan lộn trong giang hồ vài năm. Lúc đó hắn bị bọn của bang phải khác đánh lén. Một mình hắn đánh với 17-18 người. Tưởng không tàn thì cũng phế. Mai sao thoát được, khóc người đầy máu, chạy vào một rừng cây nhắm mắt dưỡng thương. Máu ở thân hắn ướt đẫm một mảng nền đất. Điện thoại không mang theo người, đành nằm im chờ khá hơn rồi mới đi. Một cô bé 14 tuổi nhìn thấy hắn, lẳng lặng không nói gì. Quan sát khắp lượt, cô bé lấy khăn buộc chặt vết chém trên tay hắn. Máu tạm thời được cầm. Khuôn mặt hắn lúc 25 tuổi đẹp theo kiểu của tuổi trẻ. Đôi mắt hắn vẫn sáng ngời, đôi môi mỏng vẫn quyến rũ, khiến phụ nữ chạy theo hắn nhiều vô số kể. Hắn chưa từng liếc đàn bà một cái, kể cả cô bé 14 tuổi kia. Hắn nhắm nghiền mắt, cô bé giơ tay vuốt vài sợi tóc rối trên trán hắn, im lặng một lúc rồi rời đi. 3 năm sau, hắn gặp lại cô trong một quán bar. Cô bé mặc váy trắng chơi dương cầm như thiên thần giữa chốn này. Hắn ngày nào cũng đến, im lặng ngồi một góc quan sát cô. Tiếng dương cầm của cô dư dương mà rèo sát, còn say lòng người hơn là nhan sắc của cô. Hắn muốn ngủ với cô một đêm, hắn cho rằng việc chú ý đến cô chỉ là chút đồng cảm nhất thời. Đàn bà chơi chán rủi vứt đi sẽ chấm dứt cái cảm giác này. Cô dứt khoát từ chối cũng không ngoài sự liệu của hắn, nhưng hắn sẽ chiếm được cô sớm hay muộn thôi. Hắn, mẹ kiếp, anh định hút cả đầu lọc thuốc đấy à? Hắn sợt mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, điếu thuốc cháy gần đến tay hắn mà hắn không hề biết. Thiên, anh đã nói với chú rồi, đàn bà chỉ dùng để chơi, tuyệt đối không nên rơi vào. Không phải anh sợ giống đại ca đấy chứ? Đại ca của hắn từng tung hoành trong giang hồ mấy chục năm, quan trọng nhất là hắn và Thiên. Hơn 40 tuổi, đại ca của hắn biết yêu rồi lấy vợ. Sau cùng, sau một chút sơ suất, vợ con của đại ca bị bang phái khác giết. Đại ca hóa điên, mang anh em đi chém chém xiết xiết bao nhiêu người, cuối cùng tự sát. Hắn đau lòng rút khỏi giang hồ, đổi tên Thành Dương. Thiên thay đại ca quản lý giang hồ từ đó đến bây giờ. Chú cũng biết vậy thì nên tránh xa, người như chúng ta, chuyện yêu đương nghĩ cũng đừng nghĩ. Cuối tháng, bác chủ nhà đòi lại phòng để chuẩn bị phá khu này, xây khu trọ đẹp hơn. Công ty chưa đến ngày lĩnh lương, tiền trong túi không đủ để thuê phòng trọ mới. Từ sau khi gia đình vỡ nợ, Tố thu mình, không bạn bè thân thiết, cho nên đến lúc này không biết nhờ cậy ai. Sau khi chơi xong bản nhạc cuối cùng ở quán bar, đang không biết đi đâu để ngủ, Tố bỗng nhớ đến anh. Từ hôm đó tới nay, cô không một lần gặp anh. Anh cũng không xuất hiện trong quán bar ngồi yên một góc nghe cô đả nữa. Thôi thì thuê tạm nhà nghỉ ngủ một tối vậy, số tiền trong túi chắc cũng đủ ngủ một đêm. Vừa bước chân vào cửa một ngôi nhà nghỉ ở cách công ty không xa, cô nhìn thấy cách đó một ngôi nhà, một căn biệt thự tráng lệ nằm im lìm giữa đô thị phồn hoa này. Anh vừa lái xe vào cửa, dù chỉ là thoáng qua, nhưng gương mặt anh Tuấn với 10 phần khí chất của anh không thể lẫn đi đâu được. Bước chân của chợt dừng lại, bước về phía cánh cửa chưa kịp đóng hết của căn biệt thự, nhanh chóng lách vào. Sau khi đỗ xe xong, anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, không nói gì. Anh có cần người giúp việc không? Hắn cau mày, môi mấp máy đang định nói gì, Tố cướp lời. Lần này tôi không cần tiền, tôi chỉ cần chỗ ở. Tôi có thể nấu cơm, dọn nhà, giặt giũ cho anh, miễn là anh cho tôi ở nhờ, được không? Ánh mắt cô khẩn cầu, hắn nhớ mày nhìn cô, lạnh lùng cất tiếng. Cô là ai? Sửng sốt, suốt cuộc hắn đã quên cô rồi sao? Không phải chứ, cô cùng hắn triển miên mới cách đây một tháng thôi mà. Không lẽ đàn bà lên giường với hắn nhiều đôi nỗi, hắn không thể nhớ hết sao? Tôi là người bán trình cho anh với giá 20 triệu. Hắn có vẻ đam chiêu, rồi dứt khoát đuổi cô ra khỏi cửa. Cô nhìn hắn như van xin, mà đúng là cô van xin hắn thật. Nếu đêm nay cô ngủ ở nhà nghỉ, ngày mai không biết ăn trưa bằng gì và ngủ tiếp ở đâu. Bao nhiêu tiền đi làm cô dành dụm gửi cho em gái ăn học cả. Bây giờ chỉ còn cách van xin anh. Dù gì anh cũng không tiếc bỏ ra 50 triệu một đêm để mua cô. Cho cô ở nhờ một vài ngày cũng không có gì là quá đáng. Hắn lẹ lùng quay lưng vào nhà mà không thèm liếc cô một cái. Cô không đi, vẫn đứng đó, hy vọng hắn mùi lòng mà chuyển ý cho cô ở lại. Vừa vào đến nhà, hắn mệt mỏi phơi áo vest rồi ngồi phịch lên ghế sofa. Cô gái ấy, năm hắn 25 tuổi đã biết, 29 tuổi gặp lại, 32 tuổi chiếm đoạt được cô. Nhưng trong lòng hắn, cô là gì? Một cô gái đáng thương làm hắn động lòng hay sao? Dù có là gì thì cũng không phải là tình yêu, tuyệt đối không phải. Loại người như hắn nay sống mai chết, dù đã rút chân ra khỏi giang hồ nhưng kẻ thù vẫn vô số. Bởi vậy lúc nào hắn cũng mang theo vệ sĩ bên mình. Người hắn lúc nào cũng có súng, tuyệt đối không tin tưởng bất kỳ một ai ngoại trừ Thiên. Nhìn qua camera, cô vẫn không đi. Hắn đang vò đầu, không biết phải đối diện với thứ tình cảm chết tiệt này như thế nào. Lâu nay hắn vẫn lặng lẽ cho người theo dõi cô, nhưng không đến quán bar nữa. Hắn chỉ muốn biết cô làm những gì, tuyệt đối không muốn khảo cô. Khi con người cứ kiên quyết phủ nhận tình cảm của mình, cách thể hiện cũng sẽ khác người. Nhấc điện thoại lên, âm thanh kết nối vừa được ba chuông, Thiên nghe máy, chưa kịp nói gì, hắn đã mở lời. Nếu một cô gái cứ đòi đến ở cùng chú sẽ làm gì? Nếu là em sẽ chơi chán rồi đá đít. Không phải đấy chứ, bao nhiêu phụ nữ theo anh bao lâu, anh không hỏi, sao hôm nay lại hỏi? Hôm nay đột nhiên có hứng với phụ nữ. Không phải anh bảo em đừng dây dưa với phụ nữ sao? Tôi chỉ chơi thôi, tuyệt đối không có tình cảm, chú đừng lo. Thiên chưa kịp nói thêm gì, hắn đã sập máy, nhìn camera lần nữa. Cô vẫn ngồi đó, có vẻ chưa muốn rời đi. Được, hắn sẽ chơi cho chán rồi dứt khoát đá cô. Một khi cảm giác đã nhàm chán thì hắn không cần phải suy nghĩ về cô nữa. Cô chẳng qua chỉ là con bé năm 14 tuổi quan tâm đến một kẻ không gia đình, không người thân như hắn mà thôi. Hắn bảo vệ sĩ mở cửa, Tố chậm chậm bước vào ngôi nhà. Choáng ngợp trước nhà rộng lớn, đồ dùng không quá nhiều. Thực ra cô Liêu có lẽ cũng lại lẽ thâm trầm như người đàn ông hai lần cư mang cô vậy. Dù gì cũng đã thất thân trong tay hắn, ở cùng hắn bây giờ cũng có gì đáng sợ. Huống hồ hắn lại là người trong lòng cô suốt những năm tháng ấu thơ. Cô vào nhà, không thấy hắn, chỉ thấy tên vệ sĩ nói phòng của cô ở tầng 2. Cô vào căn phòng địa chỉ, căn phòng cũng sang trọng như căn biệt thự, chỉ có điều quá lạnh lẽo, quá cô đơn. Sau khi tắm rửa, cô leo lên giường, vừa nằm xuống thì cánh cửa phòng bật mở. Một mùi hương xộc vào mũi. Chết rồi, cô quên khóa cửa phòng, một cái ngu tệ hại. Hắn nhìn cô hồi lâu rồi cất tiếng. Giả vờ ngủ làm gì? Hơi ngại, cô vẫn cố giả vờ tiếp. Hắn xoay người cô lại. Cô nên trả cái gì đó vì đã ở đây đêm nay chứ. Tôi sẽ làm việc nhà cho anh. Cô lắp bắp. Tôi muốn thân thể cô thì làm thế nào? Thôi rồi, vào hang sói rồi. Tôi đi khỏi đây là được chứ gì? Thoát được khỏi tôi sao? Nói rồi hắn hôn ngấu nghiến môi cô, thở không nổi. Cô há mồm nuốt chút không khí. Không ngờ hắn nhanh chóng đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng cô, vẫn phít đưa đẩy đê mê. Cả hai thân thể cuốn chặt vào nhau, dây dưa không dứt. Thệ thật, cô buông thả như thế từ bao giờ? Những ngày sau đó, cô vẫn đi làm ở công ty, nghỉ hẳn công việc đánh đàn ở quán bar. Phần vì chủ quán đã kiếm được người mới, phần vì cô còn phải dành thời gian làm việc nhà cho hắn. Nhà hắn đã có một bác giúp việc nhiều tuổi, cô vẫn gọi là Thím Văn. Thím Văn bình thường chỉ đến nấu cơm và làm việc nhà, buổi tối thím lại rời biệt thự trở về nhà mình. Tố nói Thím Văn để cô nấu cơm buổi tối, Thím Văn chần chừ, nhưng Tố cứ quả quyết là sẽ hầu hạ ông chủ của thím thật cẩn thận, thì mới yên tâm ra việc buổi tối cho cô. Không biết công việc của hắn là gì, chỉ biết hắn ít khi về nhà, thậm chí phải ba bữa mới về một lần. Ngày nào đi làm về, Tố cũng nấu một bữa cơm ngon chờ hắn, tuyệt đối chưa từng thấy hắn động, kể cả lúc hắn về. Cô thường ăn một mình và nằm trên sofa chờ hắn. Ngôi nhà rộng lớn, cô gái nhỏ nằm cuộn mình trên sofa chờ một người đàn ông không biết đêm nay có về không, thật khiến người ta muốn ôm. Tiếng cửa cổng mở, Tố bật dậy, chạy lên phòng mình, nhìn qua cửa sổ, thấy hắn đi vào nhà. Hôm nay hắn về sớm, hắn về rồi. Từ hôm đầu tiên ở nhà hắn cho đến nay, lần đầu tiên hắn về khi cô còn thức. Hắn mệt mỏi ủ rũ ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc. Thiền vào sau, gác chân lên bàn, giọng nhàn nhạt. Mẹ nó chứ, sòng bài đang làm ăn tốt, đột nhiên kiểm tra con bà nó, làm khách đến chơi ít hẳn. Kinh doanh phải vậy, ở Việt Nam có giống Hồng Kông hay Macau đâu mà chú muốn kinh doanh sòng bạc công khai. Chẳng qua chỉ là kiếm ít tiền đi một chút, chú sợ anh không nuôi nổi chú sao? Còn mẹ nó, Hàn, anh nghĩ em ăn có tốn quá không? Thế nữa, một ngày phải có một em chân giải phục vụ, một ngày đổi một người, anh nuôi nổi không? Thậm chí nửa ngày chú đổi một người, đối với anh cũng không là vấn đề gì lớn. Thiên bật cười, so với hắn, cậu ta có thấp hơn chút ít, đẹp trai theo kiểu khôn ngầu, không cương nghị thâm trầm như hắn. Tuy nhiên, khách quan mà nói, đối với những loại người như thế, đẹp trai như vậy thật là có lỗi với trời. Khoan đã, Thiên gọi hắn là Hàn, hắn không phải tên Dương sao? Cũng đúng, tên Hàn có lẽ mới hợp với hắn, dù hắn đứng ở đâu, không khí cũng lạnh lẽo, cô độc. Hàn, cô nhẩm đi nhẩm lại tên hắn, để nhớ thật kỹ. 7 năm ôm ấp hình bóng hắn, hôm nay cô mới biết tên của hắn, buồn cười thật. Sau khi Thiên ra về, hắn đi tắm, nằm trong bồn tắm, nhấp một chút Chivas, mùi vị hăng cay của rượu khiến hắn nhớ tới cô. Phải rồi, hơn một tuần rồi hắn không nhìn thấy cô. Sau hôm ấy, hắn bóp miệng, nhét vào mồm cô 2 viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Hắn tuyệt đối không muốn dây dưa quá nhiều với cô. Cực chẳng đã, coi như cô chỉ là nơi hắn phát tiết mà thôi. Tắm xong, hắn đi đến trước cửa phòng cô, xoay tay nắm ổ khóa. Ồ, cô không khóa cửa, không lẽ cô không sợ hắn sẽ tiếp tục xẻ vò thân xác cô sao? Cô đang chờ đợi hắn sao? Hắn cúi đầu nhìn cô, vài lọn tóc phương trên khuôn mặt xinh đẹp. Hắn không quên là 7 năm trước cô cầm máu cho hắn, yên lặng không một lời. Quá khác biệt so với lũ phụ nữ luôn bám đuổi theo hắn, nói nhiều đến không ngừng. Vui vẻ khuôn mặt cô, đôi môi ửng hồng của cô khiến hắn không nhịn được mà muốn hôn. Hắn thở dài, không thể, tuyệt đối không thể yêu cô ta. Ngắm nhìn một lúc, hắn lở chăn, nằm bên cạnh, mùi hương của thiếu nữ phảng phất trong căn phòng. Hắn nhắm mắt, chỉ là nằm cạnh cô, trong lòng không muốn suy nghĩ quá nhiều, đè nén quá nhiều. Khi hắn đã ngủ say, hơi thở đều đều, cô quay sang nhìn hắn, ngắm nhìn khuôn mặt ngũ quan đẹp như tạc của hắn, ngay sát cô. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím, hàng lông mày rậm. Ôi, đến cả yết hầu cũng nam tính người người thế kia. Cô cầm lòng không nổi, sờ sờ ngực hắn, nơi có vài vết sẹo chạy dài ngang dọc. Hắn nhíu mày, mỗi lần hắn nhíu mày, cô không nhịn được, chỉ muốn hôn. Nghĩ chưa thông, môi đá chạm vào lông mày hắn. Ôi trời, cô vừa làm gì vậy? Hắn vẫn ngủ, dường như không phát hiện ra cô vừa hôn trộm hắn. Nghĩ rồi yên tâm, cô nằm xuống ngủ, nụ cười vẫn còn đọng trên khóe môi. Một đêm ngủ thật ngon, mùi trầm hương thoang thoảng bên gối. Hắn từ từ mở mắt. Cô gái này thật khó hiểu, lúc hắn cưỡng ép thì cô chống cự, lúc này lại tự nguyện hôn hắn sao? Mỗi ngày sau khi đi làm về, hắn đều ngủ ở phòng cô. Cô biết chỉ là giờ hắn về, khu phố đã tắt đèn hết, không muộn lắm, chỉ khoảng quá nửa đêm. Hắn chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh cô, có lẽ chỉ nằm cạnh cô hắn mới có cảm giác dễ chịu. Nhưng khi cô thức giấc, hắn đã rời đi. Suốt cuộc công việc của hắn là gì mà đi ngày đi đêm như vậy? Thời gian này hắn có vẻ ở nhà nhiều hơn, nhưng đều ở trong phòng làm việc, rất ít khi ra khỏi cửa. Trước cửa luôn có hai vệ sĩ đứng canh. Cô chỉ dám lén lén liếc đèn phòng làm việc của hắn, chưa từng thấy nó tắt trước khi cô ngủ. Một hôm 2 giờ sáng, cô tỉnh giấc phát hiện hắn chưa ngủ. Cô phải chút nước cam mang vào cho hắn, bị vệ sĩ chặn lại. Tôi chỉ muốn mang cho anh ấy chút nước cam. Hai tên vệ sĩ kia nhất định không cho cô vào. Bỗng nghe một giọng nói trầm thấp từ trong phòng truyền lại. Để cô ta vào. Hai vệ sĩ khó hiểu nhìn nhau, sau đó nghiêng người vừa đủ để cô lách qua. Cuối cùng cũng được vào. Lần đầu tiên cô vào phòng làm việc của hắn, tất cả đều đơn giản mà ngăn nắp, gọn gàng. Hắn đang chăm chú nghiên cứu tập giấy tờ trên bàn. Cô đặt ly nước cam xuống trước mặt hắn, hắn cũng không liếc cô một lần. Cô im lặng nhìn hắn thêm một chút, định xoay người về phòng. Hắn bỗng cất tiếng, nhưng mắt vẫn dán vào tập tài liệu. Không ngủ được sao? Có chút khó ngủ. Hắn nhíu mày, ngẩng mặt nhìn cô. Lý do? Tự nhiên vậy thôi. Hắn không nói gì nữa, cô cũng im lặng. Đi ra đến cửa, cô nói một câu không đầu không cuối. Giường quá rộng. Sau đó mở cửa đi ra. Vừa nào xuống giường, đang ngẫm nghĩ về hắn, đàn ông quyến rũ nhất lúc làm việc phải không? Hắn đẹp trai thì đúng thật, nhưng lúc hắn làm việc, thái độ nghiêm túc chăm chú, tỏa ra khí chất mê người. Mới nghĩ đến đó, tiếng bước chân tiến gần đến phòng cô, xuống mở cửa. Hương nước hoa lại khiến tim cô đập mạnh. Hắn nào xuống giường, vòng tay ôm cô. Đây là lần đầu tiên ngủ chung, hắn ôm cô. Nghĩ đến đây, cô bất chợt thấy hồi hộp, chờ đợi hành động tiếp theo của hắn. Nhưng hắn không hề làm gì, chỉ yên tĩnh ôm cô ngủ. Ngày 18, công ty cô phát lương. Hôm nay đã là 12, gần một tuần nữa cô sẽ chuyển sang chỗ trọ mới. Hôm nay cô đã tìm được một phòng trọ ưng ý, chỉ cần có lương cô sẽ chuyển đến ngay. Cô muốn đi ra khỏi ngôi biệt thự ấy, cách xa hắn, bỏ xa khoản tình cảm đang lớn dần trong cô. Tối nay hắn về, người nồng nặc mùi rượu. Hắn không muốn chỉ nằm bên cô ngủ nữa, mà muốn đêm nay lại cưỡng đoạt cô. Cô không ở nhà, không ở nhà thì cô đi đâu? Bây giờ đã là 11 giờ đêm, cô có thể đi đâu? Thật ra hôm nay cô tăng ca, vì quá mệt nên không thể về nấu bữa tối cho hắn. Mệt nên làm xong, cô ngủ gục luôn trên bàn làm việc. Trong giấc mơ, cô mơ thấy hắn. Hắn chút bỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo, ôm lấy cô, nói hắn sẽ nuôi cô cả đời, sẽ gánh vác chuyện gia đình cùng cô. Hắn suốt đêm không ngủ, cho một điều thuốc, lại một điếu, cả gạt tàn đầy màu thuốc, vẫn chưa thấy cô về. Hắn giơ tay bóp trán. Thì ra chờ đợi một người không biết lúc nào về lại khó khăn như vậy. Vậy mà đêm nào cô cũng đợi hắn. Hắn tỏ vẻ không biết. Kỳ thực camera trong nhà hắn luôn hoạt động 24/24. Hắn quá bận để trở về nhà sớm. Thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, hắn cầm điện thoại nhìn camera xem cô đang làm gì. Lúc cô bận tạp dề nấu cơm, lúc cô lấy tay gõ gõ xuống bàn như đang chơi xương cầm, lúc cô nằm dài trên sofa đợi hắn. Có khi hắn trở về, rõ ràng vài phút trước nhìn qua camera cô vẫn đợi hắn, lúc vào nhà đã không thấy cô đâu. Có lẽ cô sợ hắn. Chỉ có cô người ngốc không hề biết rằng cô cô làm gì, hắn cũng đều nắm trong lòng bàn tay. Hắn quá ít thời gian để trở về ăn cùng cô một bữa cơm, hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn mâm cơm qua màn hình điện thoại. Mâm cơm hắn ao ước có một người phụ nữ chở hắn về. Với kẻ không gia đình như hắn, bỗng trỗi dậy ham muốn có một mái ấm với một người phụ nữ. Nhỏ bé, bình dị thôi, không phải lan lội kiếm tiền, không phải chém giết. Càng nghĩ càng đau đầu, không nghĩ nữa, cô có thể yêu bao nhiêu người đàn ông tùy thích, nhưng hắn tuyệt đối không thể. Cô tỉnh dậy, mặt trời đã nhú lên từ đàng đông. Sệt mình, chợt nhớ ra đêm qua mình không về. Không biết khi làm xong việc xong, không thấy cô ở nhà, anh có thắc mắc không? Vừa hay, hôm nay là chủ nhật, cô được nghỉ, muốn về nhà chuẩn bị cho anh một bữa sáng thật ngon. Về tới căn biệt thự, vẫn im lìm như thế, xe của anh vẫn trong gara, hai người vệ sĩ vẫn đứng trước cửa phòng nghỉ của anh, chứng tỏ anh chưa đi. Nào, Tố thở hắt ra một tiếng, bắt tay vào nấu nướng thôi. Món trứng ốp la vừa chín tới, mùi thơm từ bánh nướng bốc lên, cô thỏa mãn bày biện ra đĩa. Quay người lại, thấy hắn đứng đằng sau cô từ lúc nào. Mới chỉ qua một đêm mà trông hắn mệt mỏi thế sao? Tố hít sâu một hơi, bày ra khuôn mặt vui vẻ nhất có thể. Dậy rồi sao? Hôm nay rảnh rỗi nên tôi chuẩn bị bữa sáng, cùng ăn đi. Hắn không nói gì, lặng lặng ngồi xuống bàn. Chưa giờ hắn chưa từng ăn qua bữa sáng ở nhà, thường là không ăn, chỉ uống một tách cà phê và xem một tờ nhật báo trong một buổi sáng. Bớt quá, thỉnh thoảng hắn sẽ cùng Thiên ăn sáng ở cửa hàng Nhật bên kia đường đối diện công ty hắn mà thôi. Dù xong bữa sáng, hắn đứng dậy mở phết chuẩn bị đi làm. Trước khi ra khỏi cửa, hắn buông lại một câu. Bữa tối sẽ trở về. Hắn đi một lúc rồi, Tố vẫn còn người ngốc đứng đó. Mới vài phút, cô mới định hình được hắn nói gì. Chỉ 5 chữ thôi mà khiến Tố vui vẻ cả ngày. Thím Phan vừa tới, cô nhất quyết kéo thím ra siêu thị, mua một đống đồ để chuẩn bị cho bữa tối đặc biệt. Chỉ có điều, cho tới khi bản ăn thịnh soạn đã được bày biện, hắn vẫn chưa về. Cô nằm trên sofa nhìn đồng hồ, nói chừng hắn sẽ về sớm thôi. 8 giờ vẫn chưa thấy hắn, 9 giờ cánh cửa vẫn im lìm. Cô không biết số điện thoại của hắn, ngoài cái tên và ngôi nhà cô đang ở, cô chẳng biết gì thêm. Tại sao? Hắn muốn đùa giỡn với cô sao? Hắn đi đâu? Tại sao không về? Rõ ràng hắn biết cô sẽ chuẩn bị bữa tối cho hắn mà. 7 năm qua, cô cứ ôm ấp mãi bóng hình hắn, không rõ tình cảm đó là gì, kể cả lúc nằm ở dưới thân hắn, cô chỉ mơ hồ cảm nhận được mình có thích hắn. Quá tệ, thích một người mà chẳng biết đó là ai. Có lẽ hắn có quá nhiều đàn bà vây quanh mình sẽ chẳng nhớ nổi đến cô đâu. Một giọt, rồi một giọt rơi xuống ghế sofa làm ướt một mảng, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hôm nay, 5 giờ chiều hắn chuẩn bị lái xe ra khỏi công ty. Nghĩ đến cô, khóe miệng cong lên, ánh mắt cũng dịu dàng đi rất nhiều. Vừa ra khỏi hầm để xe, công an đã chặn hắn lại, mời hắn về trụ sở điều tra. Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ việc ông YX bị đâm chết, vui lòng theo chúng tôi về trụ sở lấy lời khai. Hắn co mày, mẹ kiếp, muốn làm người tốt quá khó, về ăn một bữa cơm cũng không nổi sao? Hôm khác không điều tra, thế nào mà lại đúng hôm nay? Có lệnh tạm giữ không? Công an đưa ra một tờ giấy ký tên, đóng dấu đỏ đàng hoàng, chết tiệt. Ngồi trong phòng thẩm vấn, hắn bị tạm giữ điện thoại, trong lòng hắn rất khó chịu, đã quá 7 giờ, thẩm còn mẹ nó. Đến 8 giờ, không nhịn được, hắn đâm xuống bàn, cả phòng thẩm vấn thất kinh nhìn hắn. Ánh mắt hắn khiến người đối diện không rét cũng run. Đồng chí công an, tôi nể mặt các đồng chí, ngồi nghe thẩm vấn đã hơn 3 tiếng, không tìm ra được manh mối gì, tại sao vẫn chưa thả ra? Người đàn ông mặc quân phục màu xanh nhìn hắn, hít sâu rồi thở hắt ra một hơi. Quả thật có người báo tin anh có liên quan đến việc giết người, thêm vào đó có 2 nhân chứng, chứng minh anh có đến khu phố YX hôm đó. Tôi một năm nộp bao nhiêu thuế cho nhà nước, chính phủ không cảm ơn tôi thì thôi, còn vô cớ bắt tôi, chỉ dựa vào lời của mấy người mà quy cho tôi giết người sao? Xê dưa thêm một lúc, công an buộc phải thả hắn đi. Hắn bật điện thoại, nhìn thấy cô vẫn cuộn mình trên sofa chờ hắn, chiếc xe lao vun vút về hướng căn biệt thự. Nghe tiếng cửa mở, Tố bật dậy, giờ đã gần 11 giờ, cuối cùng hắn cũng về. Hắn bước vào nhà, theo sau là bốn người vệ sĩ. Quần áo hắn sổ sạch, sơ mi nhỏ nhĩ, đôi mắt ánh lên nét mệt mỏi, vài lọn tóc rối còn vương trên trán. Anh về rồi. Thật lòng, tôi rất muốn hét lên. Tại sao anh về muộn? Anh có biết tôi vất vả cả ngày nấu cơm cho anh hay không? Anh còn về làm gì nữa? Nguội hết cả rồi. Hắn chăm chú nhìn cô một lúc rồi nói một câu không hề liên quan. Đó rồi. À, hắn vẫn chưa ăn. Tuyệt quá, hắn nhớ đến cô chở hắn nên hắn chưa ăn. Nghĩ đến đây, Tố không kìm được nở một nụ cười tươi rói. Vậy tôi sẽ đi hâm lại thức ăn. Nói rồi cô chạy biến vào bếp. Hắn có chút ngây người, một bữa ăn cũng khiến cô vui vẻ sao? Vậy từ giờ hắn sẽ tranh thủ về sớm nhiều hơn. Để làm gì nhỉ? Không biết, chỉ là muốn về sớm thôi. Hắn xoay người đi vào phòng tắm. Khi liếc qua gương, hắn bất giác giật mình. Là hắn đang cười sao? Hắn vui vì cô sao? Sờ tay vuốt mạnh mặt, điên rồi. Sau khi tắm xong, hắn ngồi vào bàn cùng ăn với cô. Thật ra cô nấu nướng không tệ. Tại sao không ăn trước? Tố có chút bất ngờ, nhất thời chưa biết trả lời ra sao. Hắn đã nói tiếp. Từ sau đừng chờ. Tôi muốn ăn cùng anh. Hắn cau mày, trầm ngâm một lúc. Sau này sẽ cố gắng về sớm. Cô há hốc miệng. Hắn nói gì thế nhỉ? Hắn trở về sớm ăn cơm với cô. Tuyệt quá, tự nhiên cô lại không muốn chuyển đi nữa. Cô muốn ở lại, ngày ngày nấu cơm cho hắn, mang nước cam cho hắn, ngủ cùng hắn. Ăn đi, cơm giờ ra bàn hết rồi. Cô ngậm ngày mồm lại, khóe miệng cong lên. Sau bữa cơm, cô rửa bát. Hắn ngồi trên sofa, xem chương trình gì đó trên TV. Khuôn mặt hắn từ đầu tới cuối không biểu lộ cảm xúc gì. Thấy Tố đi ra, hắn mở miệng. Lại đây. Tố chậm chậm đi đến, ngồi cạnh hắn. Mặt hắn vẫn dán vào màn hình TV, nhưng tay lại bất chợt phỏng ra sau ôm cô. Ở khoảng cách này, cô nhìn rõ khuôn mặt hắn. Tuy trông có vẻ mệt mỏi, nhưng khuôn mặt anh tuấn sáng ngời của hắn, vầng trán rộng lòa xòa mấy lọn tóc ươn ướt, vẫn ma mị vô cùng. Cô hít hà mùi trầm hương của hương nước hoa, vòng ngực của hắn nhấp nhô sau áo ngủ, trên đó vẫn còn đọng lại chút nước. Cô bất giác đưa tay vuốt ve. Cơ thể hắn khẽ du lên, cô cảm nhận được nhịp tim đập nhanh bất thường của hắn, nhiệt độ xung quanh bỗng tăng cao lạ thường. Hắn di chuyển tầm mắt xuống người cô, một tay nâng cằm, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ bé, đôi môi ửng hồng như mời gọi hắn chiếm lấy. Hắn nhếch mép, lộ ra một nụ cười, sau đó ngậm môi cô cũng nhiệt tình đáp lại, vòng tay qua cổ hắn, hôn kịch liệt, từ chừng sắp không hô hấp nổi. Hắn buông cô ra, chậm chậm bế cô vào phòng hắn. Đêm ấy, Tố ngủ ngon trong vòng tay hắn, yêu đương và tình dục, quả là sự giao hòa tuyệt vời. Khi ánh nắng chiếu đẩy khắp căn phòng, Tố tỉnh dậy, liếc qua đồng hồ hình chim phượng trên tường mới 6 giờ sáng. Giờ này có lẽ hắn đã đi làm. Bất giác quay sang vì hắn ngủ đêm qua, thì hắn vẫn ở đó. Tố mở to mắt, tự cấu vào tay mình xem đang tỉnh hay đang mơ. Đau. À, vậy là thật. Hắn vẫn nằm đó, hơi thở đều đều, ngũ quan của hắn khi ngủ đẹp như tạc. Từ chừng chỉ là một bức tranh vẽ chứ nhất định không phải người thật. Cái đẹp nhất của hắn không phải là khuôn mặt, là khí chất của hắn. 10 phần anh khí khiến phụ nữ nào dù chỉ gặp hắn một lần cũng không thể quên. Mỉm cười ngắm hắn thêm lúc nữa, lúc định xuống giường chuẩn bị bữa sáng cho hắn, bất giác hắn mở mắt, nắm lấy tay cô, kéo vào lòng hắn, gác cằm lên đỉnh đầu cô, rồi từ từ ngủ tiếp. Vừa nhắm mắt, hắn vừa lẩm bẩm: Nằm yên, tôi muốn ngủ thêm một lúc. Tố ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng hắn, hít hà mùi cơ thể hắn. Lần đầu tiên cô cảm thấy hắn dịu dàng. Hôm ấy cô đi làm muộn, lên công ty bị trưởng phòng mắng té tát, đang buồn bực vì bị mắng. Tố bất chợt thấy tờ báo để trên bàn, có hình hắn, cô tò mò cầm lên đọc. Không phải chứ, lều báo chứ nhà báo gì, viết cái khỉ gì đây? Ông chủ đa lĩnh vực của công ty Hàn Thiên hẹn hò với con gái chủ tịch tập đoàn sở mỏ vào khoáng sản XX. Ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt thất thần của cô nhìn vào tờ báo. Mới sáng nay hắn vẫn còn dịu dàng với cô, vậy mà giờ đã phải nghe tin ong bướm của hắn. Phải rồi, phụ nữ của hắn đều chỉ riêng cô. Hắn đẹp, hắn lại giàu, cô chỉ là con bé 22 tuổi say mê hắn mà thôi. Lướt qua cuốn lịch để bàn, vừa vặn hôm nay là ngày 18, ngày công ty cô phát lương. Chiều nay công ty cô có buổi tiệc liên hoan chào mừng giám đốc chi nhánh mới về nhận công tác. Sau khi ăn uống xong, phòng cô kéo nhau đi tang hai, vào hộp đêm uống rượu, nhảy nhót. Đang sở não, cô cũng muốn uống hôm nay. Trong hộp đêm, cô uống một ly, lại một ly, bắt đầu thấy choáng váng. Tệ thật, tiểu lượng của cô quá kém, cần vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút. Khi đi qua căn phòng có biển màu vàng ghi chữ VIP, một anh phục vụ mở cửa, để vào một bàn rượu. Bất giác, tầm mắt của cô nương theo bóng người phục vụ. Nhìn vào bên trong, cô thấy hắn, hắn ngồi gác chân lên nhau, trên môi ngậm điếu thuốc nhả nhạt. Bên cạnh là một cô gái đang lả lơi nhìn hắn, vòng tay cô ta như con rắn, vui vẻ chuyển bò lên vòng ngực anh, ánh mắt anh lãnh đạm. Có lẽ chỉ có cô nhận ra anh trong bao nhiêu người, bởi vì anh quá xuất sắc, quá tuấn mỹ, bất cứ nơi đâu có anh, nơi đó đều đẹp đẽ. Còn cô, không biết lấy điểm gì ở cô để so sánh với anh. Cửa đã đóng lại từ 3 giờ, cô vẫn chôn chân đứng nhìn cánh cửa màu đỏ u tối đó. Cô phải vào nhà vệ sinh, tay nước vào mặt thật mạnh, rời khỏi đây, rời khỏi anh. Phải rồi, phụ nữ bên anh đâu chỉ có mình cô. Trở về biệt thự, anh vẫn chưa về, cô chờ đợi gì chứ? Chẳng phải đã đến ngày chuyển đi rồi sao? Cô lặng lẽ thu dọn đồ của mình, khi xong xuôi, cô muốn vào phòng anh ngắm nhìn một chút. Tự ý vào phòng anh, không biết anh có tức giận tống cổ cô ra ngay không. Mà kệ, cô vẫn muốn vào. Cửa không khóa, phòng anh sạch sẽ và cũng ít đồ, chỉ có một chiếc giường lớn màu u tối đặt giữa căn phòng, hai cửa sổ rộng sát đất. Từ đây có thể ngắm nhìn bể bơi khi về đêm. Một chiếc tủ lớn treo gọn gàng từ chiếc áo sơ mi tối màu, không tìm thấy nổi một chiếc áo tươi sáng. Mọi vật đều cô liêu như bóng hình thẳng tóc của anh đơn độc giữa bầu trời rộng lớn này. Xem mê anh 7 năm, đến hôm nay phải từ bỏ, thật quá đau lòng. Ngắm nhìn một lúc, trong lòng để lưu luyến. Lần đầu tiên cô vào phòng anh, cũng là lần cuối cùng được tới nơi đây. Bất giác, khóe mắt bỗng đẫm lệ. Cô khóa cửa rồi rời đi, anh vẫn chưa về, có lẽ đêm nay anh không về. Tạm biệt anh, bình minh trên cao. Khi hắn trở về, trời đã sạng sáng, không nhìn thấy cô nằm ở sofa đợi hắn, kỳ thực có chút ngạc nhiên. Như một thói quen, hắn định ôm cô ngủ một lát rồi đi làm, trong phòng cũng không hề thấy cô. Hắn thở dài, vừa định quay đi thì tầm mắt bỗng dừng bên gối, một tờ giấy nhỏ, im lặng trên chiếc gối hắn vẫn hay nằm. Em từng nghĩ, sống chung với anh, ngủ cùng anh, nấu ăn cho anh mỗi ngày sẽ khiến anh động lòng mà phát sinh tình cảm với em. Em cứ tự huyễn hoặc mình trông ngóng anh về mỗi ngày. Suy cho cùng, yêu đương chỉ là thứ tình cảm đơn phương của mình em. Em đã thuê được nhà trọ mới, mà kể anh có quan tâm hay không, em chỉ muốn cho anh biết chỗ ở mới rất tốt. Em đi đây. Hắn cau mày, vỏ nát tờ giấy. Lại làm sao? Sao tự dưng chuyển đi như vậy? Hắn còn chơi chưa chán cô, hắn còn chưa kịp đá cô đã đá hắn, cô gái này. Có việc gì mà chưa tới sáng anh đã quấy em vậy? Thiên uể oải cằn nhằn qua điện thoại. Đi, đi uống một ly. What the fuck? Đại ca, không phải chứ, là cô gái nào làm anh thất tình đến nỗi muốn đi uống rượu vào cái thời gian người ta bắt đầu ngủ thế hả? Bắt đầu ngủ chị gái chú. Hàn liếc đồng hồ rồi tiếp lời. Giờ này loa của tổ dân phố đã phát bài tập thể dục buổi sáng rồi. Tại hộp đêm, giờ này đã bớt chút náo nhiệt, hắn châm một điếu thuốc đưa lên miệng. Cô gái hôm trước anh nói với chú, cô ta đã đến ở cùng anh. Nhất thời bất ngờ, Thiên phun luôn cả cốc rượu vào mặt bartender đứng gần đó. Cái gì? Nói chơi mà làm thật sao? Anh cũng định chơi chán rồi đá đít cô ta như chú nói, có điều... Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Cô ta đá anh trước. Thêm một lần thất kinh, Thiên há hốc mồm, nuốt từng chữ Hà nói. Không phải chứ, Hàn bị gái đá. Tệ, quá tệ. Em cho rằng anh không xứng là đàn ông. Anh cũng cho rằng anh có thể đánh chú đến tàn phế. Bỏ đi, anh muốn thế nào? Em sai đàn em đi tìm, nhất định xích cô ta ở nhà anh, để anh chơi chán chê thì thôi. Nếu anh không chán thì sao? Thiên đang chiều một lúc rồi nhìn hắn. Anh có đánh gãy chân em cũng phải nói. Hàn, chúng ta là loại người thế nào? Chẳng lẽ anh không biết? Phụ nữ bên chúng ta chỉ có hai loại. Một là hại mình, hai là bị mình hại. Em nghĩ anh nên dứt khoát mà cắt đứt đi. Là cô gái cách đây 7 năm đã cứu anh. Cô gái chơi xương cầm ở quán bar đó. Phải. Cho dù thế nào, vẫn sẽ là loại phụ nữ bị ai hại. Hắn thở dài, lại uống thêm một ly. Tô vẫn đi làm bình thường, cô vẫn học tin tức về anh không tìm cô. Vài lần tình cờ cô gặp anh, bước chân đang muốn chạy về phía anh, hỏi anh gần đây thế nào, có tốt không? Chưa kịp bước được vài bước, lại thấy một cô gái tiến tới khoác tay anh, hai người tỉnh tỉnh tứ tứ đi qua cô. Cô như người vô hình. Chỉ có điều, mỗi lần gặp lại là một cô gái khác nhau. Đàn ông như anh, thay phụ nữ còn nhanh hơn cái trước mắt. Đáng cười cho bản thân cô. Có lần đêm muộn, cô không ngủ được, ra ngoài hít thở không khí. Bước sát nhìn về phía gốc cây bên kia đường, cảm giác như anh đứng ở đó. Gốc cây im lìm, không một ai qua lại. Chỉ thấy vô số đầu lọc thuốc bị dẫm nát vứt ngang dọc dưới đất. Cô tự cười mình, có phải đã hoang tưởng quá nhiều rồi không? Vừa định quay vào, một bàn tay kéo cô lại, ghì cô vào các tường ẩm mốc. Giật mình, định la lên thì rất nhanh, môi cô đã bị môi hắn ngậm lấy. Người hắn nồng nặc mùi rượu, lẫn mùi trầm hương quen thuộc. Là anh, cái mùi quen thuộc này là anh. Anh hôn cô, sao lại hôn cô, sao anh biết cô ở đây? Đang mô lung tự hỏi mình, bản thân anh đã không tự chủ được cởi bỏ hai cúc áo của cô. Anh hôn cô đến mệt máu, mùi máu tanh tưởi xông đẩy trong khoang miệng. Cô đau đớn, mắt ưa đẫm, anh vẫn điên cuồng không ngừng cắn mút. Khi cô sắp không thở nổi, anh mới buông ra. Anh nhìn cô, không nói gì, rồi xoay người định rời đi. Tố nắm lấy tay anh. Anh! Hắn không quay lại, chỉ đứng yên, không nhúc nhích. Đừng đi. Tôi chỉ muốn chơi với cô, cho đến khi nào chán, tự khắc sẽ để cô tự do. Bây giờ anh vẫn chưa chán. Hắn xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo như xuyên vào trái tim cô. Sẽ chán nhanh thôi. Hắn đã đi rất lâu rồi, cô vẫn đứng đó. Tại sao? Yêu đương như vậy, cô vẫn chấp nhận. Hàng ngày nhìn hắn với người khác, cô vẫn không thôi đau lòng. Tại sao đến nước này, hôn vẫn để cho hắn hôn? Thậm chí hắn có lôi cô lên giường ngay đêm nay, cô cũng cam tâm tình nguyện. Hắn qua một ngày đổi một em, ngày nào cũng vào hộp đêm uống rượu, đàn bà phê quanh hắn cũng không khiến hắn quên đi khuôn mặt cô. Hắn không muốn về nhà, hắn không muốn thấy chiếc ghế sofa cô hay nằm đợi hắn, dứt khoát kêu người tống ra bãi rác. Nhiều lần hắn đến tìm cô, im lặng nhìn về căn phòng trọ cô ở. Hắn muốn tự mình nhìn xem khi nào cô tắt đèn. Quả thực hắn chỉ muốn xông vào phòng mà cưỡng hiếp cô. Yêu đương là loại tình cảm chó má gì, sao hắn thấy khổ sở như vậy? Suốt 7 năm hắn chỉ biết có một thứ tình cảm mông lung gì trong hắn. Hắn muốn nhìn thấy cô mỗi ngày, hắn muốn che chở cho cô. Thậm chí việc cô dễ dàng tìm được công việc tốt như vậy cũng là do hắn lợi dụng mối quan hệ mà sắp xếp. Mẹ cô buôn bán thuận lợi như vậy cũng do hắn sai người ngày ngày đến mua hết mọi thứ cho mẹ cô. Xã hội đen không dám đến đòi tiền gia đình cô cũng đều là do hắn một tay sắp đặt. Hắn thường xuyên cho người theo dõi cô, sở dĩ hôm cô bị lũ côn đồ trêu ghẹo, hắn có mặt ở đó là vì đêm nào hắn cũng đỗ xe ở đó, nhìn cô xuống khỏi trạm xe buýt rồi mới yên tâm trở về. Hắn không biết mình làm nhiều chuyện như thế để làm gì. Hắn 32 tuổi, chưa một lần yêu đương với phụ nữ nào. Tình yêu của tuổi trưởng thành quá khác biệt với tình yêu nhiệt huyết của cô. Hắn hơn cô 11 tuổi, tình yêu của hắn lặng lẽ nhưng thâm sâu. Hắn chỉ lặng lẽ đi bên đời cô, chưa một lần thể hiện. Hắn đã cô đơn, đau khổ và chịu đựng thế nào, một mình hắn biết. Giả như hắn là một người đàn ông bình thường, hắn sẽ yêu cô, yêu 10 phần, như cô yêu hắn. Tết âm lịch, công ty cho nghỉ 6 ngày. Cô chuẩn bị chút quà Tết mang về, rồi ra bến xe khách bắt xe về quê. Những ngày cuối năm, chiếc xe khách chật ních người chậm chậm rời khỏi thành phố. Cô thở dài, thế là lại xa anh thêm một đoạn nữa. Không khí xuân đã về khắp khu phố nhỏ, đã mai sử sỡ cả một mảng trời. Mùng một Tết, cả nhà dậy sớm, nấu một bữa cơm quây quần bên nhau. Cô nhớ anh, không biết giờ này anh đang làm gì, chưa từng nghe nói anh có người thân. Nếu thật không có người thân, Tết chẳng phải là dịp cô đơn nhất sao? Những ai không được về ăn cơm với gia đình ngày Tết mới thấu hiểu được sự đơn độc đến đớn đau của dịp đoàn viên này. Chừng ấy năm, không biết anh đã phải trải qua nó như thế nào, có lẽ anh rất buồn, cô nhớ anh. Quanh quẩn ở nhà mãi làm cô càng nhớ anh nhiều hơn. Mùng năm Tết, cô cùng em gái đi xin chữ ông đồ. Hai chị em dạo phố phường, nhớ lại những ngày thơ bé, cứ ước được lớn lên thật nhanh để tung bay sải cánh, bay đến nơi nào mình muốn. Bây giờ, cô lại chỉ ước được mãi nhỏ bé, chẳng phải trưởng thành. Cô trở về nhà, trời đã về đêm. Ngày mai, được trở về thành phố có anh rồi. Cô rất muốn đến căn biệt thự màu cà phê đó. Ngày mai ơi, đến nhanh lên. Vì thấp thỏm mong trời sáng quá, cô không ngủ được, chớp mắt một lát khi tỉnh dậy mới chỉ là 4 rưỡi sáng. Có lẽ không ngủ tiếp được, cô dậy đi dạo một chút, hít thở không khí trong lành nơi đây, hít từng giọt tinh khôi của buổi sáng sớm. Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ yên tĩnh và trong lành mà thôi. Vừa mở cửa, cô thấy chiếc xe nằm im lìm dưới hàng cây xà cừ đối diện bên kia đường. Xe của anh. Anh mệt mỏi nhắm mắt dựa đầu vào ghế lái, một tay đặt trên cửa xe, giữa hai ngón tay kẻ một điều thuốc đang cháy dở, tay còn lại đặt trên vô lăng. Bóng hình anh trong sương sớm thì ra cô liêu đến vậy. Hôm nay, vệ sĩ và lái xe của anh ở đâu? Tại sao lại để anh một mình lái xe hơn 100 cây số đến đây thế này? Cô hít sâu một hơi, chậm chậm bước về phía anh, mở cửa xe, im lặng ngồi đó. Anh từ từ mở mắt. Trong đôi mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc rồi lập tức thu về vẻ lãnh đạm ban đầu. Anh cũng không nói, hai người cũng ngồi cạnh nhau như thế. Trong màn đêm, có hai kẻ đau thương như nhau. Một lúc lâu sau đó, cô vươn tay, nắm lấy bàn tay của anh đang đặt trên vô lăng. Tay của anh quá lạnh, bàn tay to, những ngón tay dài đẹp đẽ. Cô áp tay anh lên má, muốn mang một chút hơi ấm của mình cho anh. Anh không thu tay về, cứ yên lặng như thế. Cô nhớ anh, muốn tranh thủ hít hà mùi trầm hương tỏa ra từ anh. Bỗng anh kéo tay cô vào lòng, siết cô thật chặt, trầm ngâm một lúc, anh chậm chậm nói. Đi, về với anh. Cô cười, rõ ràng là cười, mà tại sao vai áo anh lại ướt một mảng? Được, chúng ta cùng về. Cô vào nhà thu dọn đồ đạc, nói với bố mẹ phải về thành phố để ngày mai đi làm. Chỉ có em gái cô biết tại sao cô lại về thành phố sớm như vậy. Khi xe lăn bánh, cô mới biết thì ra anh không về một mình, chỉ là muốn yên tĩnh nên vệ sĩ đỗ xe cách anh một quãng. Hắn luôn là vậy, luôn đề phòng mọi thứ, duy nhất chỉ trừ hai người. Những ngày Tết, hắn quả thực không biết làm gì ngoài việc ra vào hộp đêm uống rượu cùng Thiên. Hắn và Thiên là hai kẻ cô độc, cùng lớn lên ở trại trẻ mồ côi, cùng lan lộn sang hồ, cùng chém giết. Chỉ có điều, giờ hắn quay đầu làm ăn lương thiện, còn Thiên vẫn muốn làm xã hội đen mãi thôi. Đối với hai kẻ không cha không mẹ như bọn hắn, Tết là dịp khốn khổ nhất. Dù trăm nghìn mỹ nữ phơi bên cạnh cũng không bằng một tiếng gia đình. Hắn nhớ cô, nhớ bữa cơm cô chở hắn. Có lẽ cảm giác gia đình đầu tiên của hắn là do cô mang đến. Đến ngày thứ năm thì hắn không chịu được nữa. Hắn nghĩ thông rồi yêu cô. Cho dù xuống địa ngục, hắn vẫn muốn mang cô đi theo. Lao xe vun vút hơn 100 cây số để về nơi có cô. Tắt máy, hết ngồi rồi lại đứng. Hắn cứ đăm chiêu nhìn cái rèm cửa màu hồng phòng cô ở. Chẳng biết duyên phận thế nào lại gặp cô. Trên đường trở về, trong xe tràn ngập hương vị yêu đương. Bảo viết anh với con gái của chủ tịch tập đoàn XX là như thế nào vậy? Hắn cau mày, Em ghen sao? Ai thèm ghen chứ. Khóe miệng hắn cong lên. Anh đã dứt khoát đốt sạch sành sanh toàn soạn báo lá cải đó rồi. Tổ thở dài, không hổ danh là ông chủ Hàn, làm việc quả dứt khoát, quá sạch sẽ. Vì chuyện này mà em chuyển đi sao? Ai, thở dài thêm lần nữa, không lẽ phải hét vào mặt hắn. Sáng tôi đọc tờ báo xong đã tức đến phát điên, tối lại còn nhìn thấy một cô gái khác ôm ấp sờ soạng anh. Em bảo tôi có nên ghen không hả? Hả? Không, em đã lớn rồi. Vẻ mắt hắn bỗng dịu dàng đi vài phần, hắn lông mày giãn ra, tựa hồ như tâm trạng rất thoải mái. Thiên nói, anh không xứng là đàn ông. Em nói xem, lần này anh bị đá, em định bồi thường vết thương lỏng của anh như thế nào đây? Ôi trời, vết thương lỏng cơ đấy, sao tự nhiên cục diện lại đảo ngược như thế này? Rõ ràng là hắn có lỗi với cô trước, giờ lại thành cô có lỗi với hắn. Cái đạo lý này là gì thế? Hồi ở công ty thực tập, khi nhìn thấy anh, chị cục phòng em cứ oán trách ông trời, tại sao người đẹp trai như anh lại không gần phụ nữ? Có phải là có vấn đề về giới tính hay không? Hôm nay nghe anh nói vậy, em cũng thấy bắt đầu nghi ngờ giới tính của anh. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, nở một nụ cười. Hắn cười, chết rồi, hắn cười có nghĩa là gì đây? Nụ cười của hắn khiến người bên cạnh không vui vẻ nổi mà chỉ thấy khiếp sợ. Về tới nhà, anh sẽ cho em biết anh có phải đàn ông hay không? Xong rồi, phát này xong rồi, chắc chắn đến tận sáng mai cô cũng không bỏ xuống giường được mất. Cô sợ hãi nhìn hắn, hắn tuyệt nhiên không nói bất kỳ điều gì nữa. Khoảng cách trở về nhà ngày càng gần. Trở về đến nhà, hắn lập tức ôm cô vào nhà tắm. Đặt cô ngồi vào bồn tắm, hắn chăm chú nhìn cô. Cởi đồ cho anh. Khi cô áo sơ mi hắn bật mở, vòng ngực rộng lớn ẩn hiện phập phồng trước mặt. Anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô, tình cảm ôm ấp suốt 7 năm cuối cùng cũng được đáp lại. Cô ngây ngô nhìn anh, đột nhiên muốn thử chạm vào khuôn mặt anh tuấn ấy. Nghĩ thế nào làm thế đó. Không nghĩ chạm, cô còn hôn lên từng vết sẹo trên ngực anh, xa xa. Anh nắm lấy bờ vai cô, hôn lên từng giọt nước mắt trên mặt cô. Anh mạnh mẽ, điên cuồng, cô cũng nhiệt tình đáp lại. Bàn tay to của anh vừa vặn nơi đầy đặn nhấp nhô của cô. Môi anh trượt xuống nơi nụ hoa chùm chìm e ấp, cắn mút không ngừng, khiến cô không kìm được mà kêu lên từng chập. Khi tỉnh dậy, trời đã về chiều, toàn thân đau nhức, bụng réo ỏng ọc, quay sang không hề thấy hắn. Hắn vẫn như vậy, vẫn cứ sưởi đi. Tố tẩm táp một lúc cho tỉnh, cô khoác một chiếc áo choàng bông chậm chạp bước xuống lầu. Mùi thức ăn thơm lừng, wow, Thím Văn thật hiểu cái dạ dày của cô mà. Khi xuống đến phòng bếp, cô thất kinh, lắp bắp, không tin vào mắt mình. Hắn đeo tạp dề, xắn tay áo nâu đường trong bếp. Cái dáng 1m87 thẳng tóc cao ngạo của hắn mà đeo tạp dề, quả là bức tranh đả kích quá lớn mà. Hắn quay đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, tay vẫn đều đều thái cà rốt. Dậy rồi sao? Anh làm gì vậy? Nấu cơm, em không thấy sao? Thím Văn đâu, tại sao anh phải nấu? Hắn im lặng một lúc rồi thong thả nói. Anh bảo thím ấy hôm nay có thể về sớm, anh muốn tự mình nấu ăn cho em. Ôi, Tố có thể tưởng tượng được khuôn mặt của thím Văn lúc đó quá. Chắc hẳn thím ấy có thể đã há miệng to đến mức rơi cả cằm xuống đất. Không thể tin được, hắn nấu cơm cho cô. Nào, lại đây, nếm thử chút canh xem tài nấu nướng của anh thế nào. Con người có thể thay đổi nhanh thế thật sao? Mỗi hôm qua còn lại lùng nhớ nhung, hôm nay đã quay ngoắt 180 độ, dịu dàng cơm nước. Nhất thời, cô chưa quen, miệng vẫn chưa thể khép lại được. Sao vậy? Không ngon sao? Ngon. Thế tại sao em lại có biểu hiện như vậy? Hắn nhớ mày, ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Ôi, có lẽ cô làm quá rồi. Hắn nấu ngon hơn cô gấp mấy lần. Ông trời ơi, có thể đừng bất công như thế không? Nhất thời không tin là anh có thể nấu ăn ngon như vậy. Khóe miệng hắn cong lên, chỉ muốn xoa đầu cô ngay lập tức. Chỉ tiếc tay hắn chỉ toàn dầu mỡ, không thể nghĩ thế nào làm thế ấy. Cô phụ tay hắn dọn thức ăn ra bàn. Xong xuôi, hắn tháo tạp dề, rửa tay ngồi vào bàn, trầm ngâm một lúc rồi nói. Những năm trước đây, anh nói thì tự nấu nướng. Em nói xem, một kẻ không cha mẹ như anh, ngoài tự làm mọi việc, còn biết trông chờ vào cái gì? Cô đau lòng nhìn hắn. Phải rồi, hắn lớn lên một thân một mình, không có cha mẹ sẽ bảo như cô. Ngoài việc tự thân phận đậu ra, còn biết trông chờ vào cái gì nữa chứ? Nghĩ đến đây, cô chỉ muốn chạy lại ôm hắn một cái, rồi sẽ đắm hôn hắn. Chỉ có điều, một miệng đang nhai dở thức ăn mà thôi. Yên tâm, em nấu ăn cũng không quá tệ. Anh cũng nghĩ vậy. Vậy từ giờ, anh sẽ thường xuyên về nhà ăn cơm em nấu chứ? Hắn mỉm cười, cuối cùng thì cô cũng hiểu ý hắn, cho hắn được đường đường chính chính trở về dùng bữa như một gia đình. Anh sẽ thu xếp về sớm phụ em nấu nướng. Công việc của anh rất bận, vài năm gần đây đang bắt đầu lấn sang lĩnh vực bất động sản. Ngày ngày nhìn tập tài liệu để trên bàn đã muốn nhức đầu, còn phải đi gặp gỡ người này người kia. Quả thực chỉ muốn về sớm ăn một bữa cơm cùng em mà thôi. Lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy, nói về công việc của hắn, về bản thân hắn. Tố đã lớn trong lòng hắn đến mức nào rồi, nghĩ cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nghe anh nói vậy, chỉ muốn lập tức lôi anh đi đăng ký kết hôn. Ôi, chị buột mồm ra nói, cái này người ta vẫn gọi là mổ miệng nhà người não phải không? Có người phụ nữ nào lại có thể cầu hôn đàn ông trắng trợn như vậy chứ? Hắn sửng đũa, đôi mắt hắn sáng ngời, chỉ hận không thể ngay lập tức đến ủy ban phường đăng ký kết hôn. Em có định xích luôn anh lại để tùy ý sử dụng không? Anh thật hiểu em cũng đang nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này. Sau bữa cơm, cô cùng hắn xem TV, bàn luận về chính trị. Hắn kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về cuộc đời của hắn. Chẳng biết nội dung thế nào, chỉ biết cho tới lúc cô đã ngủ say, hắn ôm cô về phòng, khuôn mặt cô vẫn đọng lại vài giọt nước nơi khóe mắt. Chủ nhật, hắn được nghỉ. Bao lâu nay hắn không có ngày chủ nhật. Từ khi yêu đương với cô, hắn cuối cùng đã tìm được lý do để nghỉ ngơi một ngày rồi. Hôm nay anh muốn ăn canh khoai. Được, đợi lát nữa em sẽ đi mua khoai về hầm canh thật ngon cho anh ăn. Anh đưa em đi. Tố trợn tròn mắt nhìn hắn. Hôm nay mà trời mọc đằng tây hay sao thế? Hôm nay anh không đi làm sao? Chủ nhật là ngày cả nước được nghỉ mà. Em chưa từng thấy anh nghỉ chủ nhật. Chính phủ thấy anh cần lực đóng quá nhiều thuế nên nhất quyết cho anh nghỉ ngơi vài ngày. Nếu không, lỡ anh lao lực phát bệnh, chẳng phải ngành thuế mất đi một nguồn thu lớn sao? Không biết xấu hổ. Hắn cùng cô đi siêu thị mua rất nhiều đồ để vào tủ lạnh. Hắn còn dắt cô đi mua sắm quần áo, mỹ phẩm, trang sức, miễn là cô thích, hắn đều đáp ứng. Cô và hắn tỉnh tứ đi mua sắm, dù hắn đã đeo kính đen nhưng người ta không khó nhận ra hắn. Buồn cười nhất là bộ dạng của mấy tên vệ sĩ, vest đen, kính đen, tay xách nách mang túi to túi nhỏ, thật hết sức phô trương. Bữa trưa, có cả Thiên đến ăn cùng cô và hắn, hai người nấu nướng trong bếp mà kệ Thiên hậm hực ngồi sofa. Thỉnh thoảng hắn còn liếc cô tỉnh tứ. Trông thấy cảnh này, Thiên không nhịn được, chửi ầm lên. Mẹ kiếp, hai người thật khiến cho người khác thấy buồn nôn mà. Phải rồi, khi yêu thì mù quáng như thế đấy. Thật ra tòa soạn báo không hẳn dựng chuyện hắn và con gái của chủ tịch tập đoàn XX. Hắn là người thế nào, cả thế giới đều biết. Phụ nữ chỉ gặp qua hắn một lần, đều say mê điên đảo. Đối mặt với một người đẹp trai 10 phần, anh khí 10 phần, lạnh lùng lại đến 100.000 phần như thế, không điên đảo mới lạ. Con gái của chủ tịch tập đoàn kia tên Diệp, thuê trai đi dự tiệc một vài lần, có gặp hắn. Cô ta tự cho rằng, với vị trí của mình, hắn nhất định phải là chồng của cô, quả xứng đôi vừa lứa. Cha cô ta cũng nói phải, nếu con gái lấy hắn, chẳng phải là thế lực của ông ta đã lớn lại càng thêm lớn rồi sao? Nghĩ sao là vậy, ông ta hẹn hắn gặp mặt, sự tình sắp xếp cho Diệp và hắn gặp nhau, đưa hắn vào bẫy. Chỉ tiếc, hắn là sói, không phải là cừu. Bởi vì chuyện này mà cha con ông ta vẫn ôm hận lâu nay. Cô gái tên Diệp kia vẫn không ngừng bám xiết khiến hắn đã chán lại càng thêm chán. Lần này, nghe được tin tức hắn sắp kết hôn, cô ta không nhịn được, mắt đỏ ngầu, nghiến răng kẻn kẹt, chỉ hận không thể một tay bóp chết vợ chưa cưới của hắn. Sáng tỉnh dậy, cô đã thấy TV trong phòng ra giả thông báo hắn sắp kết hôn. Không những vậy, họ còn có thể tưởng tượng phong phú đến mức nói rằng hiện tại cô đang có bầu hơn 3 tháng. Nếu không cưới gấp, chỉ sợ váy cưới không che nổi trước bụng ngày càng to dần. Ôi trời, đạo lý gì vậy? cô và hắn kết hôn còn chưa định rõ là ngày nào. Đến cả việc ra ủy ban phường đăng ký còn chưa xong, nói gì đến việc đó. Khoan đã, có bầu, bầu gì? Sao người trong cuộc như cô lại không biết? Vừa nghĩ đến đây, Tố hốt hoảng nhận ra mình trễ kinh cũng đã quá 15 ngày rồi. Hốt hoảng định xuống nhà uống một ly nước, định thần lại tâm trí. Vừa xuống cửa thang, Tố nghe người rầm rì nói dưới nhà. Mẹ kiếp, Hàn, tao ngồi tù thay mày 10 năm, giờ tao ra tù, muốn 500 triệu để làm ăn, mày một xu cũng không giúp. Anh Kỳ, tôi nói rồi, mẹ già con nhỏ anh tôi không những nuôi 10 năm, trước khi anh vào tù cũng chuyển đủ 2 tỷ vào tài khoản của vợ anh. Sau khi ra tù, anh ra vào casino bao nhiêu lần, chẳng lẽ tôi không biết? Hắn phả ra một làn khói thuốc, thong thả nói tiếp. Huống hồ trong tù ăn cơm nhà nước nuôi, phạm trong đó nể mà tôi nên cung phụng anh tử tế suốt 10 năm. Giờ anh còn muốn tới Phỏ Vĩnh. Người đàn ông kia bị nói trúng tim đen, nhất thời thẹn quá hỏa giận, hắn gầm lên như con thú. Mày đã quên anh em Phỏ sinh ra tử cho mày thế nào rồi sao? Hắn co mày không nói gì, liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ tống cổ tên đàn ông mặt sẹo kia ra ngoài. Tố bước thêm vài bậc, hắn quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đi vài phần. Dậy rồi sao? Lại đây. Chứng kiến cảnh đó, Tố nhất thời quên việc mình định làm, chậm chạp tiến từng bước về phía hắn. Hôm nay có lẽ anh sẽ về muộn, đừng đợi cơm, bữa tối trở về ăn với em có được không? Cô vòng tay ôm hắn, dụi đầu vào vòng ngực rộng lớn, gật gật đầu. Khi quay thử thai hiện lên hai vạch, đầu óc cô trống rỗng, không tin vào mắt mình. Dứt khoát thử thêm 5-6 que, kết quả đều hai vạch. Không biết anh sẽ vui hay giận, cô và anh vẫn chưa hề bàn bạc đến chuyện có con. Nhất định anh sẽ bất ngờ lắm. Bữa tối anh trở về, cô đang xào xào nấu nấu trong bếp. Anh cởi áo vét, tùy tiện vắt lên sofa, lẳng lặng đi vào phòng bếp, luồn tay ôm sau lưng, hít hà mùi hương trên mái tóc cô. Hôm nay anh rất nhớ em. Em về rồi, đã đói chưa? Chờ một chút, em sắp xong rồi đây. Ôm em cũng đủ no rồi. Hắn trở nên xẻ miệng như thế từ bao giờ, vẻ miệng đáng chết, hại cô qua một ngày lại thêm yêu hắn một chút. Chỉ sợ cả đời này cũng không đủ để yêu hắn. Nếu giữa chúng ta... Cô ngừng một lúc rồi từ từ nói. Có một đứa con, anh nghĩ sao? Hắn im lặng, cứ đứng yên như vậy. Được vài phút, Tố không nhịn được, xoay người lại nhìn hắn. Anh không thích sao? Hắn chợt bừng tỉnh. Hắn có con, hắn sắp được làm cha, hắn sắp có một gia đình hoàn chỉnh. Không được, hắn nhất định phải thông báo cho tất cả mọi người biết. Nghĩ đến đây, hắn buông cô ra, nhất thời quên mất cô đang hỏi hắn, chạy ngay đến sofa lấy điện thoại gọi cho Thiên. Cái gì thế? Em đang chơi gái mà phải dừng để... Không chờ Thiên nói hết câu, hắn đã cướp lời. Chú biết gì không? Anh sắp có con rồi đấy, anh sắp làm cha rồi đấy. Chú nói xem, anh có phải đàn ông không? Thiên chưa kịp nói gì thêm, hắn đã dứt khoát dập máy. Ôi trời, đồ điên. Mẹ kiếp, anh đàn ông khiến em thấy phát buồn hôn. Vừa vứt điện thoại xuống giường, Thiên vừa lào bào chửi. Hắn lại chạy lại chỗ vệ sĩ của hắn, kêu vệ sĩ đi mua gốc một đống đồ bổ, tất cả cứ náo loạn cả lên. Có điều hắn quên mất, mẹ của con hắn vẫn đang trong bếp chuẩn bị cơm cho hắn. Không được, hắn dứt khoát bế cô lên sofa, việc này cứ để đích thân hắn làm. Cô nhìn hắn cứ lúng ta lúng túng mà bật cười. Ôi, yêu đương với một người như vậy khiến cô muốn mệt mỏi cũng không thể mệt nổi. Hôm nay hắn lại nghỉ, hắn nói muốn đưa cô đi siêu âm, hắn muốn nhìn thấy bé con của hắn. Khi bác sĩ cho hắn xem cái chấm nhỏ xíu xíu giữa màn hình máy tính, mặt hắn sáng rực, chăm chú và nghiêm túc nuốt từng lời bác sĩ. Hải phải đưa cô đi đăng ký kết hôn. Đúng rồi, con hắn sắp ra đời đến nơi rồi, không thể không có cha mẹ trong phần khai sinh được. Khi hai người bước vào phòng một cửa, tất thảy đều quay lại nhìn bọn họ. Đẹp trai thế này mà lấy vợ, có phải sẽ khiến cho vô số phụ nữ ôm đau khổ mà tự vẫn không? Tôi muốn đăng ký kết hôn. Hai người có mang chứng minh thư không? Hàn đưa chứng minh thư cho cán bộ tư pháp. Ôi mẹ ơi, Sương Hàn chẳng phải ông chủ của các quán bar, khách sạn lẫn công ty Hàn Thiên đó sao? Sao hắn không đi thi người mẫu, chiều cao đó mà không làm người mẫu thì quả thực quá phí phạm. Tôi lại cho rằng anh ấy nên đi đóng quảng cáo, công ty nào mời được anh ta chắc chắn sản phẩm bán ra rất chạy. Chị nói xem, hắn lấy vợ ở tuổi này có quá sớm không? Khi nãy tôi liếc chứng minh thư của hắn, thì hắn mới 33 tuổi thôi đấy. Bàn tán nữa đi, đánh giá nữa đi. Sao hôm nay hắn chính thức là người đàn ông có gia đình rồi nhó? Ôi, người đàn ông của cô tự hào về anh biết bao nhiêu. Hắn luôn lo lắng cho sự an toàn của cô. Hắn biết rõ kẻ thù của hắn sẽ không bao giờ để cuộc đời của hắn yên. Nếu mình hắn chết cũng không có gì đáng nói. Nhưng giờ hắn đã quyết lôi cô xuống địa ngục cùng hắn. Hắn sẽ làm mọi cách để không ai có thể hại đến một sợi tóc của cô. Nhất là từ khi có con, hắn càng tăng cường vị trí bảo vệ cô hơn nữa. Hắn nhất quyết bắt cô nghỉ làm dưỡng thai, một phần vì sức khỏe của cô, một phần vì nỗi sợ trong hắn ngày càng lớn. Cuộc đời của hắn đầm đầm chém chém bao nhiêu người, nếu cô nhìn thấy bộ dạng chém giết, hai tay nhuốm đầy máu của hắn, có lẽ cô sẽ khiếp sợ đến mức không bao giờ dám yêu hắn. Hắn có rửa tay hàng nghìn, hàng vạn lần cũng không hết được mùi tanh tưởi của máu. Khi ấy khắp giang hồ có chuyển tai nhau một câu: trên đời này có hai người tuyệt đối không được đắc tội, một là ông trời, hai là Dương Hàn. Lăn lộn giang hồ nhiều năm, hắn quay đầu làm ăn lương thiện, không phải vì mưu cầu phú quý, chỉ là khi chứng kiến kết cục của đại ca hắn, hắn mới nhận ra nhân quả không bỏ sót một ai, chỉ là thường đến muộn mà thôi. Hắn không muốn dấn quá sâu vào vũng bùn đó. Hắn cho người thay hệ thống an toàn trong nhà loại mới nhất. Hắn cử vệ sĩ bảo vệ an toàn của cô cả ngày lẫn đêm, thường xuyên về dùng bữa với cô. Hắn còn dự định sắp xếp thời gian để về nhà cô, bàn bạc chuyện tổ chức một đám cưới. Chỉ có một điều hắn không thể tính toán trước được: ý trời. Quen quẩn ở nhà mãi khiến Tố thấy trong người rất bực bội, nhất là thời kỳ mang thai khiến cô nhạy cảm hơn rất nhiều. Cứ hết xem TV rồi lại nghịch iPad, hết đứng rồi lại ngồi, nhàm chán sắp phát điên. Hôm đó cô năn nỉ vệ sĩ của anh cho đi siêu thị. Trời ơi, cô muốn tự mình chọn đồ cho bé con của cô thôi mà. Năn nỉ ỉ ôi nửa ngày, bốn tên vệ sĩ cuối cùng cũng cho cô đi. Khi mua sắm xong, cô ra xe chuẩn bị về làm cơm tối cho hắn. Khi đang chuẩn bị vào xe, bỗng một chiếc xe đen dài chở tới, lập tức khoảng 10 người bịt mặt, mặc áo đen tiến tới lôi cô vào xe. Tố còn chưa kịp hét lên, miệng đã bị bịt chặt, không để xe không một bóng người. Vệ sĩ của cô cũng bị bọn người kia đánh đánh đấm đấm, nhất thời chưa thể chạy ngay đến cứu cô. Chiếc xe chạy đi, cô gào lên trong vô vọng, tay vô thức bảo vệ bụng, nước mắt rơi lã chã. Chuyện gì xảy ra thế này? Bọn họ là ai? Tại sao lại bắt cô đi như vậy? Anh ở đâu? Một gậy đập thẳng vào gáy cô, mắt tối sầm lại, Tố không biết gì nữa. Ngày hôm nay, cả giang hồ náo loạn, Thiên dẫn đàn em đi lùng sục khắp mọi nơi, nhất định phải tìm ra tung tích của Tố. Nếu Tố có mệnh hệ gì, chắc chắn hắn không được yên thân một ngày. Hắn dường như đã phát điên, hắn điên cuồng tìm kiếm, thậm chí còn tới tận đồn công an báo án. Ôi trời ơi, mới mất tích có vài giờ, đồng chí công an nào dám tiếp nhận án của hắn? Xã hội đen cũng dám đi báo án. Quả thực, không có gì mà hắn không dám làm. Một số nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tố. Cô chậm chạp mở mắt, cảnh vật mơ hồ bắt đầu lọt vào đại não. Cô đang ngồi trong một nhà kho bẩn thỉu, đứng trước mặt là một cô gái, chỉ liếc qua là biết dạng người sang trọng. Chỉ có điều, cô ta trông rất quen. Tố đã từng gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ? Đau đầu quá, không thể sớm nghĩ ra. Tỉnh rồi. Cô ta khinh khỉnh nhìn Tố, thong thả mở lời. Tôi từng rất thắc mắc, không biết nhan sắc vợ của Hàn thế nào. Không ngờ mắt chọn người của Hàn cũng tầm thường thế thôi. Tố nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Cô ta là cô gái trên báo, chủ chung với Hàn. Tờ báo hôm ấy, cô ta là con gái của chủ tịch tập đoàn sở mỏ và khoáng sản XX. Không lẽ cô ta hận thù cô vì cô và Hàn sắp kết hôn? Không được, dù thế nào cũng phải bảo vệ con của họ, nhất định không được để cô ta biết. Tố im lặng, chân nhìn cô ta. Bốp, mắt Tố tối sầm, một dòng máu rỉ ra nơi khóe miệng. Mày tự cho rằng mày có thể nhìn tao bằng ánh mắt đó sao? Thì sao? Tôi và cô không quen biết, cô lấy lý do gì để bắt tôi? Lý do? Hà hà, nghe rõ đây con điếm, tao không cần lý do gì hết, tao ngứa mắt, được không? Tôi chưa từng gặp cô. Phải, mày chưa gặp tao, nhưng chồng chưa cưới của mày lẽ ra phải là chồng tao. Cô ta vươn về lưỡi dao trong tay, ánh mắt cô ta hiện lên vẻ khinh bỉ tột cùng. Tao yêu anh ta 5 năm, mày có biết 5 năm đó tao khổ sở thế nào để chiếm được chút tình cảm của anh ta không? Đôi mắt cô ta hiện lên một tia chua xót. Anh ta không thuộc về tao, tốt nhất là cũng đừng nên thuộc về ai. Cái gì không là của tao cũng không thể là của ai. Ôi, giọng điệu của một đứa tiểu thư được nuôi chiều chính hiệu, cô ta dường như chưa từng được học qua môn đạo đức. Có lẽ nhảy góc qua tiểu học, dùng tiền mà lên thẳng cấp 2. Diệp thấy cô ta im lặng chịu đựng, cả điên thiết. Cô ta giật sức tát bôm bốp vào mặt Tố. Trên tay cô ta đấm đạp túi bụi. Vừa hành hạ Tố, cô ta vừa gào lên. Tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết. Tố im lặng chịu đựng, cô co người ôm bụng. Không được, phải bảo vệ đứa bé. Hàn, anh ở đâu? Diệp thấy Tố nhất quyết ôm bụng, sớm chừng đã đoán ra. Có thai sao? Là con của Hàn. Con điếm, mày có thai sao? Nhất thời kích động, Tố không chịu đựng được nữa, nửa quỳ nửa bò, lấy đến ôm chân cô ta, nước mắt rơi lã chã. Xin cô, và xin cô, tôi sẽ rời xa anh ấy, tôi sẽ đi thật xa khuất mắt cô, xin cô đừng hại con tôi. Nói xong lại dập đầu lại Diệp đến chảy máu, miệng không ngừng cầu xin. Phải làm trâu làm ngựa gì cô cũng làm, bé con trong bụng cô là kết tinh của tình yêu 8 năm của cô và hắn. Làm sao có thể chịu đựng được nếu cái thai có mệnh hệ gì? Mắt Diệp trợn trừng trừng, cô ta dùng mọi thủ đoạn để lên giường với Hàn, muốn chạm vào anh ta một lần cũng không thể. Dựa vào cái gì mà một con điếm nghèo kiết xác có thể mang thai con của hắn? Cô ta xinh đẹp, sao có thế này, tại sao lại không bằng được đứa con gái đang quỷ lại dưới đất kia? Cô ta cười to thành tiếng, chua chát. Được. Tao tha cho mày, tao sẽ cho mày sung sướng đến nỗi không muốn có thai nữa. Dứt lời, cô ta liếc mắt ra hiệu cho tên áo đen đứng cạnh. Hắn đưa cho Diệp một ly nước. Cô ta bóp mồm Tố, đổ vào không chút lưu tình. Nước vừa xuống đến dạ dày, một cảm giác nóng bừng xông lên. Thuốc kích dục, mẹ nó, quá tàn nhẫn, đang mang thai mà cô ta cho cô uống thuốc kích dục. Đúng là chó lợn cũng không bằng. Sau khi ép Tố uống thuốc, cô ta quay sang nhìn lũ đàn ông bịt mặt đứng gần đó. Mười thằng chúng mày, hôm nay chơi cho đã, chơi cho nó đến sảy thai thì thôi. Một cảm giác tủi nhục vạn lần dần dần lan đến trí óc mơ hồ của Tố. Cô nằm bò trên nền đất, cơ thể nóng bừng, từ sâu thẳm một niềm khát khao cứ lớn dần, chua xót nhục nhã. Nhìn thấy lưỡi dao rỉa đang vươn về trên tay, chút ý thức cuối cùng của cô bỗng trỗi dậy. Chẳng phải cô chết rồi, đau đớn tủi nhục này cũng không còn nữa sao? Cô nghĩ đến cha mẹ, cô nghĩ đến anh. Cha mẹ, Hàn, kiếp sau gặp lại. Tưởng chừng cuộc đời đã khép lại ngay giờ phút ấy, bỗng từ ngoài truyền vào tiếng động cơ của hàng loạt xe cộ. Tiếng động cơ chưa dứt, cửa nhà kho đã mở ra. Đây là phong cách điển hình cho sự xuất hiện của một đại nhân vật. Từ trong chiếc xe đen tuyền, một người đàn ông bước xuống. Nối tiếp hắn ta phải có đến 100 người, thanh thế to lớn đến mức một con ruồi cũng không lọt nổi khỏi nhà kho. Thật quá mức phô trương. Một bóng hình cao lớn thẳng tắp đứng ngửa sáng, đau đớn làm mắt Tố không thể phân biệt nổi đó là ai, chỉ cầu đó là anh. Diệp kinh ngạc nhìn ra hướng phía cửa, Hàn bước tới là ai cũng không buồn liếc một cái, chạy thẳng về phía cô. Trong trí nhớ của Diệp, Hàn là pho tượng cô ta hết lòng sùng bái. Hắn là người lúc nào cũng âu phục phảo phiu, khuôn mặt anh tuấn, cực kỳ khí phách. Vậy mà hôm nay là đầu tiên cô ta thấy một chút phong độ hắn cũng không có. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, cúc cải cúc mở, tao tài lộn xộn, gương mặt mệt mỏi, xem ra thảm hại vô cùng. Hắn ngồi xuống trước mặt cô, từ đầu chí cuối không hề mở miệng hỏi cô lấy một câu, chỉ im lặng quan sát từ đầu đến chân người phụ nữ của hắn. Cô đầu tóc rũ rượi nằm bò trên đất, khắp người chảy xước, tím bầm. Mắt cô đờ đẫn, hai má ửng hồng. Vừa nhìn tới đó, hắn không kiềm được, hai mắt đỏ ngầu như máu. Hắn cởi áo vét, bọc lấy cô. Hắn nâng gáy cô lên, để cô dựa đầu vào vai hắn. Vai hắn rất rộng, tựa như có thể chống đỡ được cả thế giới này. Đưa cô ấy ra xe trước. Hắn ra lệnh cho một tên vệ sĩ. Cô nhắm mắt, mơ hồ, miệng vẫn không ngừng gọi tên hắn. Thiên mặc áo da đen, hùng hùng hổ hổ bước tới. Đàn em theo chân hắn, sát khí tỏa ra lớn vô cùng. Mười tên bịt mặt cuối cùng cũng nhìn rõ những người vừa tới là ai, nhất thời kinh hãi. Anh Thiên, sao bỗng dưng lại đến đây? Còn mẹ chúng mày, nhất định là chúng mày chán sống rồi. Thiên chỉ tay về phía Hàn, giọng nói lạnh lẽo khiến bọn chúng hoảng hốt cực độ. Mắt chúng mày bị đui hay bị mù mà đến cả anh Hàn cũng dám đụng. Bọn em đâu dám, chuyện này bọn em không hiểu gì hết. Mẹ kiếp, tao éo nói nhiều với lũ chó chúng mày. Hôm nay, bất kể chúng mày, mỗi đứa có 10 cái đầu, tao cũng chặt đủ 10 cái. Bọn chúng nhất thời quỳ rạp xuống van xin. Anh Thiên, chuyện này quả thực bọn em không hiểu gì, chỉ giỡn chơi một cô gái, và xin anh tha cho bọn em. Giỡn con bà nhà mày, mở mắt to ra mà nhìn xem, vợ con anh Hàn bị chúng mày giỡn chơi. Bọn chúng hoảng sợ đến mức miệng không khép được lại, mắt trợn lên chỉ còn nhìn thấy một mảng trắng. Giang hồ này có ai là không biết đến hắn, hắn từng tàn bạo như thế nào, chỉ e là cả nhà bọn chúng có 100 cái mạng cũng không thoát nổi. Phe này nhất định chỉ có chết chứ không có sống, nhất thời quên cả việc phải bỏ chạy. Hắn đi qua Thiên, lại lùng bước tới, 10 tên mặc áo đen líu xíu bỏ sát xuống ôm chân hắn van xin. Hắn đến liếc một cái cũng không liếc. Thiên đặt khẩu súng vào trong tay hắn, hắn không nói gì, vứt luôn khẩu súng xuống đất, thuận tay rút con dao của một tên thủ hạ đứng gần đó. Nhất thời 10 tên kia kỳ sợ, hốc mắt đỏ lòm, dập đầu đến chảy máu van xin. Đại ca, thả mạng, bọn em quả thực không hề. Dao vừa trả xuống, tên kia lập tức dừng lời nói, đau đớn gào thét như lợn bị chọc tiết. Cả người hắn đầy máu, một chân đứt lìa nằm lăn lộn trên vũng máu. Dường như càng thấy máu, hắn càng điên cuồng, chặt chặt chém chém từng tên một. Khi khắp người hắn đã đẫm máu, hắn mới dừng lại, liếc mắt cho đàn em tiếp tục đâm chém chúng đến mức không thể kêu được nữa. Trong nhà kho không còn tiếng ai nói chuyện, chỉ có tiếng kêu gào khô khốc, khiến người bên ngoài nghe thấy không rét cũng run. Khi 10 tên chỉ còn là một đống máu thịt bầy nhầy, Hàn liếc mắt về phía góc nhà kho, Diệp Xuân sợ ngã lăn ra đất. Dường như cô ta hoảng sợ đến mức á khẩu, cứ há hốc mồm, mắt trợn trừng, không phát ra được tiếng nào. Hắn cười, nụ cười của hắn khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống cực hạn. Hắn nâng cằm cô ta lên, ánh mắt lạnh lẽo xuyên thẳng vào tâm can cô ta. Cô muốn chơi tôi? Hàn, em nhất thời hồ đồ, tha cho em. Cô đã làm gì cô ấy? Em thề với anh, em chưa làm gì, tha cho em. Hắn không nói gì, đứng dậy, liếc mắt về phía đàn em. Lũ đàn em của hắn hiểu ý, lôi cô ta ra phía sau nhà kho, tùy ý sử dụng. Phía sau, vang vẳng lại tiếng gào khóc thống khổ của cô ta. Trên đường trở về, hắn đau đớn nhìn cô mê man nhưng vẫn gọi tên hắn. Suốt cuộc thì hắn cũng không thể bảo vệ được cô, để cô chịu tổn thương quá lớn như thế này. Ngoài hành lang bệnh viện, hắn dựa đầu vào khoảng tường trắng muốt, lại lẽo hết châm điếu này lại đến điếu khác. Y tá có nhắc nhở hắn mấy lần, hắn đều không nghe lọt tai. Thiên thở dài não nề, đây là điều hắn và Hàn luôn lo sợ. Người như bọn hắn, thứ khó bảo vệ nhất là người thân. Xảy ra cơ sự này, hắn cũng đoán trước được vài phần. Có điều thì hắn từ đầu chí cuối yêu cô gái đó như vậy, hắn không đành lòng. Hắn cũng từng yêu, hắn rõ. Yêu một người mà không thể đến với người ấy, đau khổ gấp vạn lần. Chỉ có điều, cảm giác không bảo vệ được người phụ nữ của mình, hắn còn muốn cũng không thể nào trải được qua. Đang mồ lùng nghĩ về người phụ nữ của hắn, Hàn cất giọng khàn khàn. Anh sai ngay từ đầu rồi. Thở dài thêm lần nữa, Thiên đăm chiêu nhìn hắn. Cô ấy sẽ không sao? Chú nói xem, có đàn ông nào mà đến người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ nổi. Anh không thể nhốt cô ấy lại mãi được, chúng ta phải tìm cách khác, đi đến một nơi nào đó không chém giết nữa. Bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ, em quả thực cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Hàn phả ra một làn khói thuốc, ký ức mơ hồ hiện về trong đầu hắn. Đối với hắn, Thiên như máu thịt, suốt mấy chục năm cùng lớn lên, cùng trưởng thành. Cả đời hắn chỉ thấy Thiên yêu một lần. Chỉ tiếc người con gái đó lại rời bỏ Thiên, đến cơ hội được tiễn cô ta đi, Thiên cũng không hề có. Cuộc đời của Thiên và hắn nhất định là đã được định sẵn, không nên có tình cảm với phụ nữ, chỉ có điều hắn quá cố chấp mà để yêu Tố mà thôi. Cửa phòng bật mở, vị nữ bác sĩ chậm chậm bước ra. Hắn và Thiên vội vàng chạy lại, đến thở cũng không kịp thở. Bác sĩ, vợ của tôi thế nào? Tạm thời, cô ấy đã ổn định, thuốc kích dục trong máu đã không còn, các vết thương ngoài da đã xử lý xong. Hắn không thể nói gì về đứa con, đoán chừng sớm có chuyện chả lành, Thiên không nhịn được nữa. Thế còn đứa bé? Việc này... Vị nữ bác sĩ chậm chậm tháo khẩu trang, nhìn vào mắt hắn. Lần trước siêu âm là tuần thứ mấy? Tuần thứ 6. Đã có tim thai chưa? Lúc đó chưa nghe thấy. Hiện tại tôi siêu âm, thai đã ở gần cuối tuần thứ 7. Tuy nhiên không nghe được tim thai. Thường thì tuần thứ 6 hoặc bước sang tuần thứ 7 đã phải có nhịp tim thai. E rằng có thể thai đã lưu. Hắn im lặng, đứng chôn chân tại chỗ. Là hắn vô dụng. Liệu cô có tha thứ cho hắn, có tiếp tục ở bên hắn, đứa con bé bỏng của hắn, cầu xin ông trời đổ hết đau khổ lên người hắn. Hắn là người tạo nghiệp, cứ để một mình hắn chịu. Hắn mở cửa, bước vào phòng bệnh, ngồi bên giường, yên lặng nhìn cô, mặt cô trắng nhợt, môi nhợt nhạt, từng mảng thâm trên mặt khiến lòng hắn đau nhói. Hắn đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa vương trên trán cô, bàn tay hắn tanh tưởi mùi máu. Hắn không cha không mẹ, cô là gia đình đầu tiên của hắn, huống hồ lại còn có đứa con. Sau bao nhiêu năm hắn mòn mỏi chờ đợi, hai chữ gia đình vừa mới đến bên hắn, vậy mà người ta lại đang tâm phá nát. Đau, vạn lần đau. Khi nhìn thấy cô nằm sõng soài dưới đất, tâm hồn hắn trống rỗng, một cảm giác chua xót tới tận cùng sâu lên từng thớ thịt. Gia đình bé nhỏ của hắn, 33 năm đợi chờ, hắn chỉ biết phải giết, giết sạch, lũ chó lợn cũng không bằng để sống chỉ thêm chật đất. Máu tươi bắn tung tóe xuống nền xi măng khô khốc, hắn nghĩ về con hắn, đứa trẻ đáng thương không biết số phận thế nào, ông trời có quá tàn nhẫn với hắn không? Tố khó nhọc mở mắt nhìn hắn, thấy mặt hắn đỏ ngầu, xem ra đang kiềm chế sở lệ đến cực hạn. Cô nắm tay hắn, mỉm cười. Chẳng phải em đã bình an rồi sao? Hắn cúi xuống, vòng tay ôm cô, siết chặt. Xin lỗi. Không phải lỗi của anh, là em không chịu nghe lời. Xin lỗi. Đừng xin lỗi. Xin lỗi. Ánh hoàng hôn vàng lọt vọt khắp căn phòng, từ sợi nắng phương đầy trên tóc hai kẻ đớn đau trong chiều hôm ấy. Tố ở bệnh viện thêm vài ngày nữa, Hắn không tới công ty mà chỉ muốn ở bên cô, cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. Các vết thương gần lành dần. Buổi chiều, hắn đẩy xe đưa cô đi dạo. Gần đây anh không đến công ty sao? Muốn ở cạnh em. Em khỏe rồi. Mà kệ, anh... Hắn nhớ mày nhìn cô. Ừ, đừng buồn, chúng ta sẽ lại có con. Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của em. Em biết. Hắn hít sâu một hơi, cúi xuống hôn lên tóc cô. Tin anh sẽ không để em tổn thương lần nào nữa. Tố nắm chặt tay anh, chỉ mong cuộc đời từ sau của cô và hắn sẽ thôi sóng gió. Một cô y tá cầm tập bệnh án tiến về phía hắn. Bệnh nhân Vũ Tố. Vâng, theo tôi, đi siêu âm lại. Hắn đẩy xe lan chậm chậm theo từng bước chân cô y tá, cứ mỗi bước hắn bước, lòng lại chịu nặng thêm một ít. Sự thật đau lòng này, phải dũng cảm mà đối diện thôi. 8 tuần 2 ngày, chưa có tim thai, người nhà chuẩn bị ra làm thủ tục lấy thai ra nhé. Vị bác sĩ đeo kính vừa đưa máy siêu âm CC trên bụng Tố, vừa thong thả nói. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cô và hắn cũng không khỏi thất thần một chút. Hắn co mày, im lặng không nói, siết chặt lấy bàn tay cô. Cô nói cô muốn ở cạnh con thêm một chút nữa thôi. Hắn chiều theo ý cô, bây giờ cô muốn điều gì hắn cũng bằng lòng hết. Nỗi đau này cô đau hơn ai hết. Hai ngày sau, không thể chần chừ thêm được nữa, càng để lâu càng nguy hiểm cho người mẹ. Hắn đi chuẩn bị thủ tục cho cô lấy thai ra. Cô ngồi ôm gối trên giường, nước mắt rơi lã chã, ngước mặt nhìn hắn. Cho em siêu âm thêm một lần nữa, em muốn thấy con một lần nữa. Hắn lại bằng lòng. Trong phòng siêu âm, không khí đạo quánh, biết là vô vọng nhưng vẫn muốn thấy chấm bé bé đó thêm một lần. Thai 8 tuần 4 ngày, mẹ khỏe, con khỏe, nhịp tim thai 150 lần một phút nhé. Cô bật dậy, ngạc nhiên tột độ, hắn cũng thất thần nhìn chân vào vị bác sĩ. Bác sĩ là thật chứ? Cái cô này, nhìn đây này, thấy chưa? Bác sĩ chỉ vào biểu đồ lên xuống trên màn hình siêu âm. Nhịp tim bình thường, em bé đang lớn, yên tâm tẩm bổ đi. Hắn vẫn không tin, kiên quyết bắt bác sĩ siêu âm thêm vài lần nữa. Bé con của hắn, tạ ơn trời, cuối cùng thì bé con của hắn đã kiên cường vượt qua được cơn bão lớn này rồi. Bác sĩ, không phải là thai đã lưu rồi sao? Bác sĩ ngạc nhiên, khó hiểu nhìn cô. Là ai nói với cô vậy? Cách đây 2 ngày, tôi siêu âm, có một vị bác sĩ đeo kính nói không nghe được tim thai, e rằng thai đã lưu. Bác sĩ cau mày, đăm chiêu một lúc, rồi thong thả mở lời. Thường thì 8 tuần đã chắc chắn nghe được tim thai rồi. Cô 8 tuần 2 ngày mà vẫn chưa có tim thai, dám chắc là thai lưu. Có điều, sau 2 ngày mà đã có nhịp tim, trường hợp của cô có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, hiện tại, tôi đảm bảo 100% với cô, bảo thai trong bụng cô là thai sống. Cứ yên tâm mà tẩm bổ, 2 tuần sau tới khám lại. Hắn quên cả cảm ơn bác sĩ, lập tức ôm cô về phòng bệnh. Khi nghe được tin này, Thiên quên cả chải tóc, lập tức cùng đàn em mang giường chiếu, đến ở luôn tại bệnh viện. Khi hắn đến, tóc tai vẫn lòa xòa, lôi thôi lếch thếch vô cùng. Chú làm gì mà mang cả giường đến thế? Không phải chứ, em đến bảo vệ vợ con anh mà. Anh thiếu người sao? Đại ca, đừng có tuyệt tình như thế. Trên đường đến đây, em đã gọi điện thương lượng với vợ anh ấy rồi. Cô ấy đã đồng ý cho em làm cha nuôi đứa trẻ. Giờ em phải bảo vệ con nuôi của em, anh thấy có đúng không? Hẳn không buồn nghe thêm một câu nào từ hắn, lại lùng đóng cửa. Ôm vợ yêu ngủ một giấc, hai đã mệt rồi. Cả khu A bệnh viện cứ náo loạn cả lên, bình thường chỉ thấy nhiều bóng áo bỏ lui trắng tất tưởi làm việc. Hôm nay lại thấy toàn phết đen hết, đi ra lại đi vào. Màu đen và màu trắng xen lẫn, tạo thành một khung cảnh tương phản đả kích vô cùng. 2 tuần sau, cô siêu âm lại, cục cưng của hắn phát triển rất tốt. Cô xuất viện, cuối cùng cô đã được trở về nhà rồi. Sau khi bị cưỡng hiếp, Diệp bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Cô ta cứ suốt ngày la hét, mồm cứ lẩm bẩm có kẻ mặc áo đen muốn hại cô ta. Hàn, cứu, cứu, tên kia cưỡng hiếp em. Cha cô ta nhìn thấy như vậy, 10 phần lại thêm 10 phần căm hận hắn. Biết không thể dùng đao kiếm mà nói chuyện với loại người như hắn, ông ta chắc chắn chỉ có thể dùng mưu. 4 tháng sau, khi bụng bầu đã bước sang tháng thứ 6, thân thể đã bắt đầu nặng nề. Thỉnh thoảng, cha mẹ và em gái có đến thăm cô. Gia đình cô rất ưng thuận tràn rể là hắn. Có điều, đến bây giờ cha cô vẫn không hài lòng một chuyện. Bụng bầu cô đã đến tháng thứ 6 mà đám cưới vẫn chưa được tổ chức. Thật ra, hắn định tổ chức từ khi biết tin cô có thai. Hắn dự định sẽ tổ chức một đám cưới tuyệt vời nhất cho cô. Có điều từ sau lần biến cố đó, hắn cho rằng sức khỏe của mẹ con cô là trên hết. Tạm thời sinh xong rồi, tổ chức cũng không muộn. Huống hồ khi ấy lại có con chứng kiến, niềm vui chẳng phải nhân gấp 10 lần hay sao? Giám đốc, chủ tịch tập đoàn XX muốn gặp anh. Hắn dừng nghiên cứu tài liệu, ngẩng đầu nhìn thư ký. Là ông ta? Vâng. Hắn đăm chiêu suy nghĩ một lúc, hắn tha cho con gái của ông ta một con đường sống. Không lẽ ông ta còn chưa biết điều mà tới đây hỏi tội hắn? Cho vào đi. Một lão giả hói đầu bụng phệ nặng nhọc đi vào. Hắn không buồn liếc mắt nhìn một lần, chỉ từ tốn mở miệng. Mời ngồi. Lão béo ngồi xuống sofa, rút một điếu xì gà, châm một hơi. Hàn, hôm nay tôi đến đây là để thay mặt con gái tôi tạ tội với cậu. Không phải chứ, tại sao lại đến tận 4 tháng sau mới tới tạ tội? Con cáo giả này đang tính toán cái gì đây? Anh Vĩ, chuyện hôm đó như thế nào, tôi nghĩ anh cho người điều tra đã rõ. Phải, đứa con gái không biết lý lẽ của tôi gây họa cho vợ con cậu. Bản thân tôi làm cha mà không biết dạy con, cậu đại nhân đại lượng xin đừng chấp nó. Lão béo xít thêm một hơi xì gà rồi nói tiếp. Huống hồ giờ nó đã bị điên, vợ con cậu cũng bình an vô sự. Ân oán giữa chúng ta có thể coi là kết thúc được rồi, cậu nói có phải không? Cả mẹ nó, cũng may là mẹ con Tố không sao, nếu lúc ấy xảy ra cơ sự gì, hắn sẽ giết đủ 4 đời nhà cô ta, trong đó có cả lão béo đang ngồi trước mặt. Được, tôi không chấp. Anh Vĩ, không phải hôm nay đến đây chỉ để nói mỗi chuyện này đấy chứ? Lão béo dụi điếu xì gà xuống cả tàn, thong thả nhìn hắn. Tôi có một đứa con gái duy nhất, giờ nó đã phát điên. Hiện tại, bản thân cũng đã già, chỉ muốn ra nước ngoài sinh sống những năm tháng cuối đời. Tài sản tôi đã bán gần hết, chỉ còn một mỏ dầu ở ngoài khơi biển Phúng Áng. Tôi dùng mỏ dầu để tạ tội với cậu, cậu thấy sao? Giới kinh doanh ai ai cũng biết, mỏ dầu đó là tài sản lớn nhất của Lao Vĩ. Chỉ cần khai thác một năm, đủ để sống sung túc cả đời. Lần này lão béo hai tay dâng cho hắn, nhất định là có nguyên do. Không biết anh Vĩ định bán bao nhiêu? Không nhiều, 2.000 tỷ. So với giá trị của mỏ dầu, 2.000 tỷ chẳng khác nào cho không. Đời này, hắn còn sợ gì nữa? Lão béo này có mấy cái đầu cũng không thể làm gì được hắn. Như vậy chẳng phải thiệt cho anh rồi sao? Không thiệt, không thiệt. Cuối đời này, tôi có sống thêm vài trăm năm nữa cũng không tiêu hết số tiền ấy đâu. Huống hồ giờ chỉ còn lại mình tôi, tiền nhiều cũng không biết để làm gì. Được. Mắt lá béo hiện lên một tia mỉa mai rồi rất nhanh thu về biểu hiện ban đầu. Được, hẹn anh ngày mai, chúng ta đến mỏ dầu giao dịch. Lá béo đã đi được một lúc, hắn vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Gần đây, các quán bar của hắn bị công an đưa vào tổng hắm, không thể hoạt động tự do như trước. Thị trường bất động sản lại đang đóng băng, mỏ dầu này đến với hắn thật đúng lúc. Có điều, dễ dàng quá thì lại lắm cạm bẫy mà thôi. Hắn không tin là lão béo có gan chơi hắn. Hắn xoa xoa cái bụng bầu của cô, hôn lên mái tóc, tối chậm chạp mở mắt, xem chừng còn rất buồn ngủ. Gần đây bụng nặng nề khiến cái lưng của cô đau buồn gãy, đêm không ngủ được, gần sáng mới chợp mắt được một chút. Củ cưng của anh đá bóng trong bụng em, khiến em đau muốn chết. Em yên tâm, từ lúc con ra đời, nhất định anh sẽ dạy dỗ lại, sẽ dạy con chơi tennis, không chơi đá bóng như vậy nữa. Đáng ghét. Hắn hôn bụng cô, ánh mắt dịu dàng. Hôm nay anh về muộn, em cứ ăn trước, đừng đợi, được không? Em bận sao? Buổi tối trở về với em, có được không? Không sao, em sẽ ăn cùng Thiên. Từ khi cô trở về từ bệnh viện, Thiên cũng dọn đến ở cùng vợ chồng cô. Mặc dù công việc của Thiên rất bận, nhưng cậu ta một ngày ít nhất phải trở về trên dưới 10 lần, không hoàn toàn yên tâm sao cho đàn em bảo vệ cô. Hàn thấy vậy cũng an tâm thêm vài phần, có Thiên bảo vệ chắc chắn không xảy ra chuyện gì. Thiên gần đây cũng rất tự hào vì mình sắp được lên chức cha nuôi, cả giang hồ có ai mà không biết chứ. Vậy mà hễ cứ gặp đàn em nào là cậu ta túm cổ lại, 100 lần vẫn y nguyên một câu: mày có thấy tao ra dáng cha nuôi không? Dần dần, bọn chúng không cần chờ Thiên hỏi, mỗi lần chạm mặt đều tự động nói trước. Anh Thiên, gần đây rất ra dáng cha nuôi. Khuôn mặt của cậu ta giãn ra vài phần, không hàm hàm sát khí như trước, đoán chừng rất tự cao. Dù gia đình của Hàn không phải gia đình thực sự của cậu ta, nhưng Hàn là người thân duy nhất của hắn. Huống hồ con của Hàn lại gọi cậu ta là cha nuôi, quả thực rất sảng khoái mà. Không những vậy, Tố còn nhất mực nói cậu ta chính là một phần của gia đình cô, khiến cậu ta không nhịn được mà ôm chầm lấy Tố. Mất vài phút mới sực nhớ, hốt hoảng bỏ ra. Phe này Hàn mà biết, có lẽ sẽ đánh gãy chân Hàn mất. Không sao, cậu ta cuối cùng cũng có một gia đình. Hàn mang theo hơn 50 người đi đến mỏ dầu, lão béo ủ ịch cứ sốt ruột nhìn hắn, Sự trù người của lão ta ẩn nấp khắp trên giàn khoan cũng chỉ có thể đấu 50-50 với hắn. Sao lại mang theo nhiều người quá vậy? Cậu đề phòng quá cao rồi. Anh Vĩ, anh em của tôi sợ tôi không biết bơi, lỡ rơi xuống biển lại là mồi cho cá mập, nhất quyết đi theo, tôi cản cũng cản không nổi. Anh nói xem, tôi có thể làm gì đây? Không sao không sao, có được anh em như vậy quả thật là hiếm thấy. Nào, ta lên thôi. Khi ra đến giản khoan, lão béo đưa hắn một bản hợp đồng. Chưa kịp đặt bút ký, một họng súng lạnh lẽo đặt ngay giữa thái dương lão béo. Anh Vĩ, tôi cho rằng nếu chỉ ký hợp đồng, anh không cần phải để thủ hạ ẩn nấp dọc giản khoan như vậy chứ. Còn mắt của hắn quả thực hơn người, thủ hạ hắn sản xếp ẩn nấp khắp giản khoan, đến hắn chọn vị trí cho bọn họ còn khó biết. Hắn mới chỉ một lần nhìn đã phát hiện ra. Bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói, tôi đâu dám chơi cậu, đàn em của tôi cũng như cậu. Sợ tôi là mồi cho cá mập mà thôi. Ký đi. Được được, tôi ký, tôi ký. Thủ hạ của hắn từng tên một bước ra, ít nhất phải hơn 60 người. Tình thế này, lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, hắn từng gặp qua rất nhiều, có phần khinh bỉ. Trên đời này, ngoài chuyện vợ con hắn và Thiên, còn có gì khiến hắn sợ nữa đây? Hôm nay đã đi đến đây, một là hắn chết, hai là lão béo chết. Có điều, giết chết nó, hắn sẽ qua người ta một chút. Lão béo vừa ký xong, hắn lập tức bóp cò súng, tiếng súng chát chúa vang lên, lão béo đổ cục xuống, chết không nhắm mắt. Hơn 60 tên thủ hạ của lão béo thế vậy mới nhìn rõ người vừa bắn là ai. Nhất thời kinh hoàng, phe này phải một bên sống, một bên chết. Hai bên lao vào nhau, đầm đầm chém chém. Do được rèn luyện trong giang hồ khá lâu, anh em của Hàn chỉ mất khoảng nửa tiếng là đã xử lý gọn đàn em của lão béo. Chỉ còn hơn 50 tên sống bị trói trên sàn. Hàn thở hắt ra một hơi, xong rồi. Qua lần này, hắn nhất định sửa tay gác kiếm, làm ăn lương thiện, không giết thêm một người nào nữa. Tích đức cho con hắn sắp ra đời rồi. Khi xoay người, đi xuống tàu trở về đất liền, thêm một phát súng nữa vang lên. Lần này, người bị bắn là hắn. Một phát đạn ngay ngực, máu chảy ròng ròng. Hắn chỉ kịp ngơ mắt nhìn người bắn. Kỳ mà sẹo, tên chó chết, trà trộn vào cùng đàn em của hắn. Lựa thời cơ đẹp cho hắn một phát đạn. Hắn rơi xuống biển, sóng biển dữ dội nhấn chìm thân xác hắn. Chút ý thức cuối cùng của hắn lại nghĩ về cô, về con, về Thiên. Tuyệt đối quên kẻ bán hắn, kẻ phản bội hắn, chịu ơn hắn, nhưng vẫn quay lại cán hắn, kỳ mà sẹo. Anh em của hắn nhất thời sửng sốt, không kịp làm gì, mất vài giây mới định hình được chuyện xảy ra. Một nửa vội vàng lao xuống cứu hắn, một nửa bắt gọn tên mặt sẹo. Sở dĩ không ai phát hiện ra kỳ mặt sẹo là vì trước đây hắn tự làm thủ hạ của Hàn. Gia tù quay lại đi theo Hàn. Có gì đáng ngạc nhiên? Hôm nay hắn lại bắn Hàn một phát, nhất định hắn đã chán sống rồi. Tạm thời không để hắn chết ngay, giao cho Thiên xử lý. Trải qua hơn một tiếng, đến cả mảnh áo của Hàn cũng không hề tìm thấy. Xem ra đại dương không chút lưu tình, đến cả thể xác hắn cũng không để lại cho tố. Khi Thiên đến, tên kỳ mặt sẹo bị trói vào thân cột, mồm miệng vẫn chửi rủa không ngừng. Một quyền đấm thẳng vào mặt tên khốn đó. Đờ mờ, thằng chó. Mắt Thiên đỏ ngầu, nên nắm đấm của hắn cũng run run, xem chừng đã kiểm chế đến mức cực hạn. Cá từng ngón tay hắn. Tên kỳ thét lên một tiếng, một ngón tay rơi xuống đất, mò bắn tung tóe. Hắn đau đớn, muốn lăn lộn cũng không lăn lộn nổi, cảm giác thống khổ vô cùng. Hàn đối xử với gia đình mày thế nào, con chó? Mày giết Hàn có nghĩ đến ngày hôm nay không? Kỳ thực, Lão Vĩ thuê hắn làm đâm lén sau lưng Hàn để Hàn không kịp trở tay. 60 tên thuộc hạ ẩn nấp trong giản khoan chỉ là dương đông kích tây, là phân tán tư tưởng của Hàn mà thôi. Chỉ có điều, Lão Vĩ tính một, không bằng hắn tính 10. Hắn chở Hàn giết chết lão béo, sau đó mới ung dung giết chết Hàn. Hắn bị ết giai đoạn cuối, khoản tiền lão béo trả hắn đủ để vợ con hắn sống nốt quãng đời còn lại. Hắn thừa cơ giết Hàn, chẳng qua chỉ là mũi tên trúng hai đích mà thôi. Hắn đau đớn gào thét, tuyệt nhiên không van xin lấy một lời. Vừa lúc đó, một tên đàn em người ướt sũng chạy tới. Anh Thiên, đề xác cũng không thấy. Chuyện này nhất định không được chuyển ra ngoài, đặc biệt là đừng để Tố biết, nếu không tao cắt lưỡi từng đứa. Khi quay lưng trở về, bóng hình liêu siêu cô độc của cậu ta tựa như đau khổ tột bậc, chỉ là không thể hiện ra mà thôi. Chiều muộn, Tố vẫn chưa thấy bóng dáng của Hàn. Chẳng hiểu sao hôm nay cô cảm thấy rất nóng ruột, cứ đi ra đi vào. Có tiếng xe trở về, cô vội vàng mở cửa, chỉ thấy Thiên lững thững đi vào. Anh Hàn không về cùng cậu sao? Hôm nay có chút việc, anh ấy phải ra nước ngoài công tác đột xuất nên không gọi điện về thông báo được, chỉ dặn tôi chăm sóc cho cô. Vài hôm nữa anh ấy sẽ về. Tố hơi bất ngờ, bình thường với tính cách của Hàn, nhất định anh ấy sẽ gọi về thông báo cho cô biết. Tôi biết rồi. Vừa xoay người về phòng, Thiên chậm chạp mở lời. Chị dâu. Lần đầu cậu ta gọi cô là chị dâu, Tố ngạc nhiên nhìn hắn. Sao thế? Không có gì, ăn rồi nghỉ sớm đi. Tố thở dài, bước về phòng, không muốn ăn gì cả, cô nhớ anh. Nằm cả đêm không ngủ được, ruột gan cứ nóng như lửa, bứt rứt cuồn cào. Cô định ra vườn hít thở một chút, không ngờ lúc mới xuống được vài bậc cầu thang lại nghe thấy tiếng Thiên nói chuyện với một tên vệ sĩ. Vẫn chưa tìm thấy. Bọn em huy động rất nhiều tàu thuyền để tìm, cái gì có thể thử cũng đều thử qua, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy, e rằng lành ít dữ nhiều. Mẹ kiếp, tìm tiếp, tìm đến khi nào thấy thì thôi. Vâng, đại ca, đây là đoạn video trích xuất từ camera tại giàn khoan, anh xem đi. Thiên cầm lấy iPad, liếc mắt, tên vệ sĩ hiểu ý, lùi ra ngoài. Trong màn hình, cảnh Thượng Hàn bị bắn hiện lên. Thiên đau đớn đến cực hạn, mắt hắn đỏ ngầu. Mãi chìm trong đau đớn đến nỗi, Tố đứng sau hắn từ lúc nào không hay. Cô ngã khụy xuống sàn, đau đớn đến nỗi không thể khóc được, cứ há miệng thật to để thở. Đau không thở nổi. Thiên bừng tỉnh, chạy lại đỡ cô. Hả biết phải đối diện với cô làm sao bây giờ. Chị dâu, xin lỗi. Cậu nói là không phải đi, đây không phải là sự thật đúng không? Anh ấy không chết, anh ấy vẫn sống đúng không? Anh ấy chỉ đùa chúng ta thôi phải không? Chị dâu, bình tĩnh, đừng kích động mà hại đến đứa trẻ. Không kìm được, Tố túm cổ áo hắn, nếu mà rời không ngừng, hét lên. Nói đi, tại sao? Xin lỗi. Cậu xin lỗi mà anh ấy sống lại sao? Cậu đã làm gì anh ấy? Trả anh ấy lại cho tôi, trả anh ấy lại đây. Thiên im lặng không nói, đè mắt chua xót, cay xè. Tố thấy hắn không nói gì, bỗng bật cười, chua chát. Cô điên rồi, điên thật rồi, đau lòng đến độ phát điên. Thiên hoảng sợ nhìn cô, rõ ràng là cô đang cười mà nước mắt cứ rơi lã chã. Bóng dáng cô xèo vẹo đứng lên, bước về phòng. Trở về phòng, cô ngồi trên giường, ôm lấy chiếc gối Hàn hay nằm, hít hà mùi hương trên gối. Trên đó vẫn còn vương mùi trầm hương của anh. Mới sáng nay, anh còn ở đây. Mới xa nhau chưa đầy 12 tiếng, cô đã thấy nhớ anh rồi. Không được, cô phải gọi điện cho anh, cô muốn nghe giọng anh. Anh đi đâu vậy? Sao muộn quá rồi vẫn còn chưa về? Em đợi anh suốt đêm, tới giờ vẫn chưa ngủ được. Anh bận lắm à? Được, em sẽ đợi. Hôm nay con đạp hơi nhiều, anh mau về dạy dỗ con đi. Vâng. Cô điên thở rồi, điện thoại không hề có tín hiệu liên lạc, vậy mà cô cứ kể bên tai nói suốt đêm. Thiên đứng ngoài cửa phòng, chứng kiến từng câu từng chữ một. Cậu ta suốt cuộc có thể làm gì đây? Hàn, anh có thể phứt bỏ hết mà đi sao? Đến khi trời sáng, Tố vẫn không ngủ được, cô cứ ngồi suốt đêm như thế. Hết khóc lại cười, ánh mắt vô hồn, đờ đẫn, hốc mắt sưng húp. Phải rồi, anh trở về với đại dương lạnh lẽo mênh mông như đúng với tên của anh, Dương Hàn. Thiên không dám sửa nửa bước, cậu ta chỉ im lặng nhìn cô. Lúc này, tốt nhất là đừng nên nói gì. Cô nhớ anh, nhớ ngày đó trong bệnh viện, anh đã nói sẽ không để cô tổn thương thêm lần nào nữa. Là giả, anh là kẻ giả dối. Anh hứa rồi mà không làm, để cô đau đớn thế này. Em hận anh, sao anh có thể vô trách nhiệm như thế? Anh không muốn cưới em để chọn cách như thế phải không? Em không giận anh nữa đâu, anh về đi, về với em. Cô cứ ôm gối, nói chuyện với nó mãi không ngừng, nước mắt rơi lã chã. Đã mấy ngày rồi cô không ăn, không rời khỏi giường, chỉ sợ không thể chịu nổi ảnh hưởng tới cái thai. Thiên mang vào một tô cháo, chăm chú nhìn cô. Chị dâu, ăn một chút đi. Cô không ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt cô vẫn vô hồn nhìn ra cửa sổ nơi Hàn thường đứng. Hàn đứng đó. Phải rồi, Hàn đang đứng đó, đang gọi cô. Hàn, chờ em, cho em theo với. Tú bật dậy, lao ra cửa sổ. Hàn của cô đang chờ cô. Cô phải đi theo anh, phải nhanh lên, e là không kịp mất. Thiền vội vàng ném luôn tô cháo, túm lấy cánh tay cô, mắt hắn đỏ ngầu sợ dữ. Cô điên rồi sao? Mạng của cô không cần cũng được, nhưng mạng của đứa bé, cô cũng định không cần. Buông ra, phản xỉn cậu, buông tôi ra, tôi phải đi theo anh ấy. Thiên nắm vai cô, xoay người lại, ánh mắt kiên định nhìn vào mắt Tố. Anh ấy đã chết rồi, lúc nào thì cô mới chịu chấp nhận sự thật đây? Không, anh ấy chưa chết, anh ấy đang đợi tôi, cậu buông ra. Bình tĩnh đi, ở trên trời cao, nhất định anh ấy chỉ muốn mẹ con cô tiếp tục sống, sống thật tốt, thay phần anh ấy. Tố ngồi sụt xuống, đau đớn bóp nghẹn cả trái tim. Phải rồi, anh đã chết rồi. Thiên bảo Thẩm Văn lấy thêm một tô cháo, hắn xúc một thìa đưa lên miệng cô. Ăn đi, ăn cho con của anh ấy. Tố há miệng, cháo trôi xuống khô khốc, không một cảm giác gì, cô phải ăn, phải sống. Đúng, sống cho cả phần của anh ấy, giọt máu duy nhất của anh ấy vẫn đang trong cơ thể cô phải kiên cường mà tiếp tục sống. Một tháng sau, cho hỏi, chị là vợ của anh Hàn, giám đốc công ty Hàn Thiên đúng không? Vâng, là tôi, chị là ai? Đầu dây bên kia hít sâu một hơi, giọng dịu dàng đi mấy phần. Tôi là luật sư của anh Hàn, cách đây 4 tháng, anh ấy có lập một di chúc, nói nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, một tháng sau được mở di chúc. Hiện tại, anh ấy không còn, gia đình có thể bớt chút thời gian cho tôi công bố di chúc được không? Một tháng này, Tố sống chỉ bằng thể xác. Nỗi đau dịu dần nhưng không hề nguôi ngoai. Nếu không có đứa bé, không biết cô sẽ sống tiếp như thế nào. Có lẽ là đã theo anh, cô không muốn sống tiếp quãng đời không có anh nữa, quá vô nghĩa. Nghĩ đến đó, trái tim thắt lại, đau đớn lan dần đến từng tế bào. Alo, chị vẫn đang nghe chứ? Xin lỗi, ngày mai tôi rảnh, chị có thể đến vào buổi chiều. Tạm biệt. Khi luật sư công bố di chúc, Thiên cũng có ở đó. Chẳng di chúc, anh để lại tất cả cho cô. Đáng cười, cô cần tiền làm gì chứ? Nhiều như vậy có mua được anh quay về không? Nếu nhận rồi mà đủ tiền mua được anh quay về, cô sẽ lập tức ký. Kể cả có bán cả bản thân cô cũng muốn mua anh trở lại. Chỉ tiếc, có bất cứ giá nào cũng không thể mua được anh. Vậy thì cô cần tiền làm gì chứ? Chùa xót. Chị dâu, ký đi. Thiên trầm ngâm nhìn tập di chúc, lặng lẽ mở lời. Không, tôi không ký. Tôi ký rồi, chẳng phải anh ấy đã chết thật rồi sao? Cậu ta thở dài, điều bộ khó xử vô cùng. Nếu không ký, anh ấy cũng không sống lại được. Dứt lời, Thiên cầm bút đặt vào tay cô. Vài giọt nước mắt vẫn rơi trên tập di chúc ấy. Tối hôm ấy, sau khi luật sư ra về, trời mưa tầm tã, sấm sét từng cơn sáng trưng cả bầu trời. Mất điện, vệ sĩ thắp đèn nến lên giá nến cổ điển đặt khắp nhà. Có tiếng cửa cổng mở, mất điện nên hệ thống chống trộm không hoạt động. Trong phòng khách, không khí nặng nề đặc quánh, là kẻ nào lợi dụng hoàn cảnh này để lẻn vào căn biệt thự. Bốn tên vệ sĩ nhìn nhau, lẳng lặng rút súng, nào súng chĩa về phía cửa chính. Thiền cũng đã cầm trên tay khẩu xuất gun từ 3 giờ. Tố cũng ở đó, nhất thời không ai dám để cô ở một mình, miễn cưỡng phải để cô đứng ra sau Thiên. Cạch, cửa mở, trong ánh nến hát ra một bóng dáng cao lớn thẳng tắp, đôi mắt sáng ngời, mười phần khí phách. Tất cả đều mở to mắt, há hốc mồm nhìn hắn, nhất thời không thể định hình ra hắn là ai. Mẹ kiếp, chẳng lẽ thời đại này rồi mà ma còn ngang nhiên xuất hiện trước mặt người sống hay sao? Sáu người đứng chôn chân tại chỗ, cứ thất thần nhìn hắn. Chỉ có bốn tên vệ sĩ, mồ hôi tùa ra ròng ròng, xem chừng chỉ cần xuất hiện một làn khói sau lưng hắn nữa, họ nhất định sẽ vứt súng bỏ chạy. Hắn đi qua Thiên là ai cũng không buồn nhìn một cái, chạy thẳng đến bên Tố, siết chặt lấy cô. Xin lỗi. Im lặng, quá kích động, không biết phải nói gì, làm gì, đến cử động cũng quá khó khăn. Xin lỗi. Xin lỗi, anh trở về muộn rồi. Một giọt là một giọt rơi tí tách trên vai hắn. Cha của con trai cô đã về, người đàn ông của cô, bóng hình đêm nào cô cũng mơ, suốt cục cũng đã về rồi. Cô đưa tay sửa ngực hắn, tim vẫn đập, cơ thể vẫn ấm nóng, hắn bằng xương bằng thịt. Là anh, đúng là anh rồi, không phải là mơ. Tại sao? Tại sao lại bỏ em một mình? Không tự chủ được nữa, nước mắt cô rơi lã chã, tay không ngừng đấm vào ngực hắn. Tại sao lại thất hứa, không phải là bữa tối trở về với em sao? Anh xem, con đã lớn như thế này. Hắn đau đớn, khó nhọc nhìn cô, một giọt nước mắt rơi xuống ngực áo. Xin lỗi, anh đã về rồi, cuối cùng cũng kịp về để nhìn thấy con chào đời. Không, không cần phải nói thêm gì nữa, bây giờ một vòng tay là quá đủ rồi. Thiên kéo tay hắn khỏi người Tố, vừa xoay người lại đã lĩnh trọn một đấm vào mặt, khuôn mặt hắn thâm thành một mảng. Mẹ kiếp, suốt cuộc cũng chịu trở về. Hắn đưa tay quệt vệt máu trên khóe môi, đăm chiêu nhìn Thiên, mắt cậu ta đỏ ngầu, xem ra đang kiềm chế rơi lệ đến mức sắp không chịu được nữa. Không nhịn được, hắn ôm chầm lấy cậu ta, anh em kiếp này không có kiếp sau. Còn bà nó, em tưởng cá mập An Anh không đủ nó. Chẳng phải cuối cùng cũng đã về rồi sao? Mẹ kiếp, Hàn, anh là tên khốn. Bốn tên vệ sĩ im lặng nhìn hai người bọn hắn. Hai chữ anh em này là gì chứ? Sao bọn hắn thấy xúc động quá chừng? Phải, anh em kiếp này không có kiếp sau. Trong phòng khách tối hôm ấy, quá nhiều cung bậc cảm xúc. Mấy người bọn họ hết khóc lại cười. Kiếp này, sóng to gió lớn vùi dập, suốt cục cũng có thể vượt qua rồi. Bác sĩ nói tay của anh nếu không kiên trì chữa trị có lẽ sẽ tàn phế. Không cần, một cánh tay cũng đủ ôm em rồi. Nhưng một cánh tay thì không bế được củ cương đâu. Phải, hắn thở dài một hơi. Sau hôm đó, Diệp điên cuồng tìm hắn. Không còn cách nào khác, mặc dù cô ta cứu hắn một mạng, nhưng e rằng nếu để cô ta tự tung tự tác, át hẳn đã rắc rối lại càng thêm rắc rối. Nghĩ vậy, hắn sức khoát gọi điện cho trại tâm thần, tống cô ta vào đó an dưỡng. Quả thực, cô ta yêu Cuồng Si đến đáng thương, kiếp này gặp hắn đã quá đủ rồi, mong rằng kiếp sau đừng chạm mặt. Hắn xoa xoa cái bụng đã quá lớn của cô. Con trai, cha sẽ không rời xa con thêm lần nào nữa. Tố thở dài, lần này trải qua một đoạn bão tố lớn như vậy, chỉ mong cuộc đời sau này được bình yên. Suy cho cùng thì chồng cô là mẫu đàn ông quá hấp dẫn với phụ nữ, dẫn đến sóng gió không ngừng như vậy mà. À không, hắn không chỉ hấp dẫn với phụ nữ mà còn cả đàn ông nữa. Lại quay sang nhìn Thiên, không được, cô bầu bí nặng nhọc thế này nhất định là phải đề phòng. Đối với hạng đẹp trai cực phẩm như Thiên, đề phòng cũng không thừa. Thiên ngồi đối diện, không nhịn được, mồm miệng lại liên tục chửi rủa. Mẹ kiếp, giờ nào rồi mà còn tỉnh tỉnh tứ tứ, rốt cục thì đầu đuôi là thế nào? Chẳng phải anh ăn một phát đạn, rơi xuống biển làm bữa tối cho cá mập rồi sao? Hàn trầm ngâm nhìn cậu ta, thong thả kể về một tháng hắn mất tích. Chỉ có điều lược bớt đi đoạn hắn vì rút tay khỏi còng mà hủy hoại cả bàn tay, hắn không muốn cô đau lòng. Người đàn ông này rốt cuộc là làm từ cái gì mà có thể xoái đến vậy chứ? Hắn luôn chỉ nói 3 phần, còn giữ lại 7 phần cho mình, luôn im lặng, không kêu than lấy một lời, đau khổ lại đều nuốt ngược vào tim. Anh muốn đưa Tố sang nước ngoài sinh con. Em cũng nghĩ vậy, ở đây thật khiến người ta nhàm chán phát điên mà. Chú cũng định đi. Tất nhiên, con nuôi đi đâu, cha nuôi đi đó. Lần này báo chí loan tin anh chết không hẳn là điều xấu. Là một cái hộ chiếu giả, trốn sang nước ngoài mà sống ung dung nhàn hạ, không phải đâm chém nữa. Đời này đã đủ mệt rồi. Chú muốn đến nước nào? Em từng nghe cô ấy nói rất thích hoa oải hương, hay là đến nước Pháp đi. Hàn thở dài, đăm chiêu nhìn Thiên. Cô ấy ở đây tên là Ngọc, người con gái trong lòng Thiên hơn 20 năm, cao quý thánh thiện như một bức tranh treo trên tường, loại người như bọn hắn tuyệt đối không thể với tới. 10 năm trước, cô ta theo gia đình sang nước ngoài định cư, không để lọt ra bất kỳ thông tin nào. Không ai biết gia đình cô ta đi đâu. Đến việc tiễn cô ta ra sân bay, Thiên cũng chưa từng có cơ hội. Hắn quay sang nhìn cô, hàng lông mày nhướng lên. Em có muốn đến nước Pháp không? Tố vòng tay ôm cổ hắn, dụ dụ đầu vào hõm cổ. Đến Paris chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? Có điều e rằng từ giờ cho tới lúc sinh, em vẫn chưa học xong tiếng Pháp. Không sao, mình anh biết đủ rồi. Paris, tên của thủ đô nước Pháp, cũng chính là tên khách sạn 5 năm về trước, hắn thấy cô cùng một chàng trai vào đó. Sau này, khi Tố sinh củ cương rồi, hắn vừa lẽ, khi gia đình mới vỡ nợ, để có tiền tiếp tục đi học, cô còn nhận làm gia sư cho con trai của chủ khách sạn đó. Cậu ta năm đó vừa vặn học lớp 12. Chỉ có điều, mấy buổi học đầu tiên mà cha con cậu ta đã giở trò sàm sỡ, cũng may là chạy thoát được. Sau đó mới quyết định bỏ việc gia sư, từ quán bar chơi dương cầm. Nghĩ tới đó, bàn tay hắn nắm chặt thành quyền. Chỉ hận bây giờ đã rời khỏi Việt Nam. Nói không chừng nếu còn ở trong nước, chắc hẳn đã cho đàn em đốt trụi khách sạn đó, đốt đến khi cả trò cũng không còn. Ngày 2 tháng 11, trong một bệnh viện tại thủ đô Paris hoa lệ, hắn đi đi lại lại ngoài hành lang, xem chừng nó sụt vô cùng. Cũng phải, vợ hắn đang đau đớn gào thét trong kia, rất sốt ruột mà. Thiên đứng sượt gường nhìn hắn. Đại ca, anh làm em hoa cả mắt rồi. Hắn không thèm để ý, tiếp tục đi ra đi vào, điều bộ rất buồn cười. Cha mẹ vợ và em gái vợ hắn cũng đến, tất cả đều rất sốt ruột chờ đón thiên thần bé nhỏ chào đời. Cửa phòng sinh bật mở, một vị bác sĩ mặc áo xanh dương, đeo khẩu trang, bế ra một đứa bé. Mắt tròn xe, cái miệng nho nhỏ cứ cự quậy trong tã mãi không thôi. Xin chúc mừng gia đình ông Dương, vợ ông đã sinh được một bé trai rất đáng yêu, nặng 3,5 cân nhé. Hắn đón lấy cái hình hài nhỏ bé đáng yêu ấy, tương đương nét thật giống hắn, đứng cả điệu bộ nhướng mày nhìn mọi người cũng giống hắn vô cùng. Bé con tò mò hết nhìn bên này lại đến bên kia, xem ra lần đầu tiên được thấy thế giới rất là thú vị mà. Thiên cũng tò mò không kém củ cưng, cứ chốc chốc lại ngó đầu nhìn vào trong tã. Đứa bé quá đáng yêu, làm cho cha nuôi là hắn đã tự hào 10 phần, lại thêm 10 phần. Cậu ta cười nguyên một ngày, từ chừng miệng không khép lại được. Trong buồng bệnh ngày hôm ấy, cảnh tượng gia đình đầm ấm mà hắn thử mơ, suốt cuộc cũng đã thành sự thật rồi. Đối với Tố, hắn như một cơn gió mùa đông, lạnh lẽo, đơn độc, nhưng lúc nào cũng phần phít bên cô. Cô gặp hắn lần đầu vào mùa đông, lần thứ hai cũng là mùa đông, sinh con cho hắn cũng vào mùa đông, gió đông này phải luôn bên em. 2 năm sau, lại một mùa đông tới, con trai của hắn bắt đầu bập bẹ biết nói. Ở Paris, hắn mở một công ty, kinh doanh rất tốt. Vì không muốn vợ yêu của hắn ngày ngày nhớ nhung cha mẹ ở Việt Nam, hắn dứt khoát mua thêm một căn nhà, đón cha mẹ vợ qua sinh sống, lại sắp xếp cho em vợ một vị trí trong công ty của hắn. Ổn, hắn sắp xếp thế này không thể nào hoàn mỹ hơn. Vợ hắn nhất định là không thể rời xa hắn một ngày nào nữa. Thiên vẫn ở cùng gia đình hắn, cậu ta cứ quân quyết lấy củ cưng không rời nửa bước. Bất quá, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài chơi bài một chút rồi về, tuyệt đối không để củ cưng tỉnh dậy mà không nhìn thấy cậu ta. Hôm nay hắn được nghỉ, đưa cả gia đình đến tháp Eiffel dạo chơi, muốn chụp một bức ảnh làm kỷ niệm nhân dịp con trai hắn tròn 2 tuổi. Khi trở về nhà, hắn thấy Thiên ngồi im lặng trên sofa, tay nắm chắc bức ảnh đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Hắn khó hiểu cúi đầu nhìn một chút, trong ảnh chỉ là 4 người, gia đình hắn và Thiên. Nương theo tầm mắt của Thiên, phía góc phải bức ảnh, một dáng người quen thuộc, hắn đã từng gặp qua người này, dù chỉ thoáng qua một góc rất bé trong bức hình. Hắn cũng nhận ra được là cô ấy, người con gái Thiên yêu, yêu đến chết đi sống lại mà chưa từng được hồi đáp. Paris hoa lệ, tình cờ lại gặp em ở đây. Ngoại truyện 1. Khi rơi xuống biển, tâm trí rối tinh rối mù, hắn chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo của nước biển, tuy nhiên không hề thấy đau. Sóng biển từng cơn dần nhấn chìm cơ thể hắn. Phe này 99% là chết. Đàn em của hắn có lập tức nhảy xuống cứu hắn thì khoảng cách từ giàn khoan đến mặt nước ít nhất phải tới 10 giây, mà với 10 giây hắn đã trôi xa lắm rồi. Tố, nói cho anh biết, kiếp sau có còn được gặp nhau. Nước mắt tan theo dòng nước, đại dương mênh mông, có nghe được lòng hắn. Nhờ xin hữu hạnh gặp được em, chưa kịp cùng nhau sống đến đổ bạc, đã phải chia lìa. Mắt từ từ nhắm lại, buông xuôi, chỉ sợ thật sắc hắn không đủ làm mồi cho cá mập, nói chi đến đường quay về. Thế là hết, hết thật rồi. Đột nhiên, có một bàn tay kéo hắn lại, lột hắn qua muôn trùng con sóng, đẩy hắn vào một căn phòng tối om, lạnh buốt. Thì ra, dưới chân giàn khoan còn có một căn phòng ngầm. Khi thật sắc hắn vừa rời khỏi mặt nước, lập tức cá mập lởn vởn bơi đến. Mùi máu tay từ ngực hắn quá hấp dẫn với đàn cá mập, dẫn dụ chúng đến đây. Cản bản, người cứu hắn nhanh hơn một bước. Nó không chừng chỉ chậm vài giây nữa, hắn đã bị lũ cá tàn bạo kia xẻ xác đến cả mảnh áo cũng không còn. Nghĩ đến đó, mắt hắn tối sầm lại, cảm giác đau buốt từ ngực lan truyền đến đại não. Giờ mới thấy đau, máu tươi vẫn chảy ròng ròng, không cách nào cầm được. Hắn ngất đi, không biết trời trăng gì nữa. Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, chỉ người mùi cũng biết đây là phòng của phụ nữ. Tịnh giơ tay bóp trán nhưng không cách nào nhấc tay nổi. Hắn khó hiểu quay qua nhìn, thấy Diệu ngồi cạnh giường ngủ say sưa, tay vẫn nắm chặt tay hắn. Cô ta sao lại ở đây? Đau đớn từ ngực lan ra khiến toàn thân hắn nhức nhối. Hắn dồn toàn bộ sức lực rút tay khỏi cô ta. Diệp cựa quậy tỉnh dậy, cô ta mở tầm mắt ngạc nhiên, trong đáy mắt hiện lên sự vui mừng khe khẽ. Anh tỉnh rồi. Hắn im lặng, co mày nhìn cô ta. Anh đừng cựa quậy, vết thương vẫn chưa lành, bác sĩ nói viên đạn chỉ chạy tim 1 cm, cũng may là còn cứu kịp. Tại sao cứu tôi? Cô ta cụp mắt, chậm chậm kể một câu chuyện không ngắn, không dài. Khi tinh thần còn hoảng loạn, cô ta luôn trốn ở trong nhà. Tình cờ nghe được cha cô ta nhắc đến việc giết Hàn với một tên mặt sẹo có đôi mắt xỉu hâu. Khi nghe đến cái tên ấy, chút ý thức sót lại của cô ta trỗi dậy. Mặc dù bị Hàn lạnh lùng đối xử, gây ra đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, từ đầu chí cuối, cô ta vẫn một lòng tôn sùng hắn, say mê yêu hắn không oán, không hối. Ngày hôm đó, cô ta lẻn vào trong khoang tàu, theo cha cô ta ra đến mỏ dầu. Khi tới giản khoan, sợ bị lộ nên vẫn kiên trì núp trên tàu, chờ thời cơ thuận lợi để làm loạn. Đúng lúc đó, Hàn rơi xuống nước. Cô ta không chần chừ một giây, liền nhảy xuống cứu hắn. Vừa lôi được hắn rời khỏi mặt nước, cá mập liền bơi đến. Nghĩ lời này, nếu chậm trễ một chút, e rằng cả hắn và cô đều chẳng còn xác mà nổi lên. Nhất thời kỳ sợ đến nỗi mặt cát không còn giọt máu. Khi đưa Hàn về đến căn biệt thự ở ngoài ô của mình, đảo tin tức mới biết cha cô ta đã chết. Người thân duy nhất của cô ta chết rồi, lại do kẻ mà cô cứu giết hại. Vậy mà cô ta điên cuồng đến mức vạn lần yêu thêm hắn. Người duy nhất được coi là người thân trên đời chỉ còn lại mình Hàn thôi. Do vậy, cô ta cấp tốc tìm một bác sĩ ngoại khoa thật giỏi, trả cho ông ta cả một núi tiền để đến biệt thự chữa trị cho Hàn. Khi ấy, Hàn đã nắm chắc 7 phần chết, 3 phần sống. Cô ta cứ túm chân bác sĩ khóc lóc điên cuồng. Bất quá, vị bác sĩ phải tống cô ta ra khỏi phòng, căng óc hơn một ngày một đêm, cuối cùng cũng mang được hắn từ cõi chết trở về. Vì vậy, Hàn, bây giờ ai ai cũng tin là anh đã chết rồi. Truyền hình ngày nào cũng thông báo về cái chết của anh. Anh nói xem, như vậy có phải là quá tốt không? Em có thể giữ anh lại cho riêng mình em rồi. Hắn co mày, nhất thời không biết phải nói gì với cô ta. Phụ nữ xem mê hắn không tới 1 vạn cũng tới 99.000, vậy mà chưa từng thấy ai yêu hắn đến mức điên cuồng như cô ta. Phải, cô ta điên rồi, điên không phương cứu chữa. Cô nói xem, cô có nhốt nổi tôi không? Mắt cô ta sáng rực, tay lắc lắc trước cổng số 8, vừa mỉm cười say đắm nhìn hắn, vừa ung dung mở lời. Nhốt được anh 10 năm, em cũng sẽ nhốt 10 năm. Huống hồ, giờ em có thể nhốt anh cả đời. Anh nói xem, em còn nên nhốt không? Dứt lời, cô ta cúi xuống cầm tay hắn vào thanh sắt ngang giường. Cơ thể hắn vẫn chưa hồi phục, một chút sức lực để chống cự cũng không thể. Cũng may, cô ta chưa điên đến mức cưỡng hiếp hắn. Cô ta ngày ngày mang thức ăn đến, bón tận miệng hắn, lần nào đến cũng thể thốt hứa hẹn, cả đời chỉ yêu mình hắn. Hắn sống, cô ta sống, hắn chết, cô ta chết, khiến hắn thởi phát buồn hôn. Ở trong căn phòng không bao giờ thấy ánh mặt trời ấy, hắn rất nhớ Tố, người phụ nữ bé nhỏ của hắn, chắc hẳn rất đau lòng. Còn con trai hắn, liệu hắn có kịp trở về để nắm tay cô lúc sắp sinh không? Còn Thiên, cậu ta có điên cuồng chém giết cả nhà tên Kỳ mặt sẹo không? Hắn có một nguyên tắc không bao giờ giết người già và trẻ em. Chỉ sợ Thiên không giữ được bình tĩnh mà giết hại bốn đời nhà tên Kỳ, khiến bọn hắn có xuống 18 tầng địa ngục cũng chưa hết tội. Hắn đau đớn nắm chặt bàn tay thành quyền. Làm sao để thoát khỏi đây? Kể từ khi tỉnh dậy, hắn chưa từng đụng qua thức ăn Diệp mang tới. Cũng đã mấy ngày, cơ thể vừa kiệt sức, vừa đói, trực muốn lả đi. Cửa mở, cô ta lại tới, trên tay cầm khay thức ăn đầy ắp. Anh yêu, ăn đi, hôm nay có rất nhiều đồ ăn ngon. Hắn thở dài, sống với một người điên mà không biết mình điên thật tệ. Cô ta cứ khăng khăng là mình yêu hắn, nhất định phải giữ hắn ở bên mình, kể cả là việc nhốt hắn ở trong phòng, không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tình yêu của cô ta quá là biến thái. Phải rồi, anh nói xem, cô gái tên Tố đó có phải là đang lo lắng cho anh lắm không? Cuối tháng này có một ngày tốt, rất hợp để chúng ta tổ chức lễ kết hôn. Hai câu nói chẳng hề liên quan gì nhau, xem ra bệnh của cô ta ngày càng trầm trọng rồi. Mà kệ cô ta điên hay không, bằng mọi giá hắn phải sống, dù chỉ là 1% hy vọng thì cũng phải sống mà ra khỏi đây. Hắn phải trở về bên cô, trở về bên con trai của hắn. Nghĩ đến đó, hắn đồng ý ăn một chút. Diệp thấy vậy mắt sáng rực, cứ đưa tay vui vẻ mơn trớn cơ thể hắn. Mẹ kiếp, hắn nuốt cơm mà như ăn thịt sống, chỉ thấy lợm trong cổ họng. Hắn ở trong phòng kín, không biết là ngày hay đêm, cũng không biết là đã trải qua bao lâu, chỉ ước chừng khoảng 1 tháng, cơ thể cũng đã dần hồi phục. Hắn nhất định phải tìm cơ hội thoát khỏi đó. Nhìn xuống thân mình, hai chân bị buộc, một tay bị còng. Tuyệt, còng số 8 thép không gì, quá hợp với hắn mà. Chẳng phải có thêm chiếc áo sọc nữa là đủ bộ sao? Hắn thả ngồi tù còn hơn, ngày ngày chịu đựng con người biến thái này. Còn bà nó, chỉ cần có một con dao ở đây, hắn sẽ dứt khoát chặt phứt cánh tay kia đi, không muốn ở lại thêm một phút nào nữa. Tố, đợi anh. Diệp mang bữa trưa cho hắn xong, cô ta ngồi trước gương trang điểm một lúc. Có nói rằng từ hôm nay, nhất định sẽ dọn đến ở luôn đây, ngủ cùng hắn. Hắn im lặng không nói. Hắn biết, chỉ cần không đồng ý, cơn điên của cô ta phát tác, không biết sẽ cho hắn thêm mấy phòng. Nói không chừng, sẽ dứt khoát mua loại xích to nhất để xích ngang người hắn vào giường. Khi ấy, hắn có mỏ cánh cũng không thể thoát nổi. Cô ta chổm lên người, hôi chụt một cái vào môi hắn, điều bộ lả lơi vô cùng. Anh yêu, em cho anh 1 tháng để tinh dưỡng, hôm nay có vẻ đã hoàn toàn phục hồi. Anh nói xem, đêm nay định phục vụ em thế nào đây? Mẹ kiếp, muốn nôn mà. Hắn nhớ mày, im lặng, cô ta lại hôn hắn thêm lần nữa. Người ta đi tắm, chờ người ta chút có được không? Điên, còn bà nó. Khi cô ta vừa rời khỏi, hắn sốt ruột vô cùng. Phải làm sao bây giờ? Nhìn quay quần trong phòng, trên táp ngay đầu giường, cô ta có để một lọ gì đó, có vẻ sử dụng được. Đáy mắt hắn lóe lên một tia suy nghĩ. Dùng một tay không bị còng, cô sống cô chết với lấy chai nước đó, đổ lên tay. Nhờ có chất bôi trơn đó, hắn cắn răng rút tay ra khỏi còng. Máu đỏ nhỏ từng giọt xuống ga giường, cổ tay hắn chóc thịt một mảng, tưởng chừng có thể thấy cả xương. Hắn tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng, vẫn im lặng rút tay ra. Từ khi tay thoát khỏi chiếc còng, thì xương bầy nhầy, máu tươi tuôn như suối. Quá trình đánh đấm của hắn với vệ sĩ của Diệp có lẽ cũng không phải bàn tới nữa. Dù bàn tay trái của hắn có bị phế đi nữa thì với một tay hắn cũng thừa sức hạ đủ 4 tên. Khi ra đến đường lớn, trời đã sẩm tối, mưa tầm tã. Có là mưa thì hắn vẫn phải về, không muốn chần chừ thêm một phút nào, chỉ hận không thể mọc cánh để bay ngay về với vợ con hắn. Vậy thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Phần 2 thì sẽ viết tiếp mối tình của Thiên và cô gái tên Ngọc. Các bạn nhớ theo dõi nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.